là hỗn loạn tưng bừng, phảng phất muốn bạo tạc. Lúc này, thập trọng thiên cường hãn mới chính thức hiện ra ra. Nhưng cũng liền tại cái này đây, thái nhất ra sau cùng một thương, diệt địa. Tinh văn tại trong nháy mắt sụp đổ, bóng ma tử vong, bao phủ Diệp Thiên Trạch hồn phách. Chương 1515, một sợi tâm ý. Diệp Thiên Trạch hồn phách, có một nháy mắt trống vắng, tại một tích tắc này cái kia, hắn phảng phất đã mất đi tất cả. Hắn còn đánh giá thấp thái nhất lực lượng, hắn so mình kiếp trước mạnh hơn, cường đại hắn bây giờ có tâm sen, lại tu đến đệ tứ trọng thiên đỉnh phong, vẫn như cũ không cách nào tiếp cận cái này cấp bậc lực lượng. Hắn tựa hồ, có chút siêu việt cái này thế giới mái vòm. Thế hắn không rõ, đây rốt cuộc là vì cái gì, thẳng đến hắn tại trên vương tộc, thấy được chính đang mỉm cười Huyền. Tại Huyền bên người, đứng lấy một bầy hắc bào người, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên hiểu rõ ra, thái nhất có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích, siêu việt kiếp trước của hắn, chỉ sợ cùng những thứ này hắc bào người có cực lớn quan hệ. Ngươi không thể chết a. Bên tai của hắn, bỗng nhiên truyền tới một thanh âm này để Diệp Thiên Trạch hồn phách run lên, hắn nhìn qua đi qua, phát hiện cái này người, vậy mà là Bắc Minh Tuyết. Làm nàng nói ra câu nói này đây, bên người người, đều dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn nàng, tựa như là vô số cây đâm, xuống tại nàng trên thân, để nàng cả người bất an. Nhưng nàng rất nhanh lại xua tán đi trong tâm khó chịu, cho dù trở thành một cái phản bội người, nàng y nguyên không cách nào lừa gạt mình tâm. Nhận biết Diệp Thiên Trạch đây, Diệp Thiên Trạch còn gọi Bạch Dạ, là một cái yêu tộc, nhưng về sau Bắc Minh Tuyết biết, hắn kỳ thật là nhân tộc. Lực lượng của hắn rất mạnh, thậm chí để Bắc Minh Tuyết sinh ra không cách nào chiến thắng cảm giác bất lực. Thế là, hắn cùng Thái Nhất không giống, Thái Nhất là lãnh khốc, mặc dù hắn nói đây là vì nhân tộc, mà hắn cũng làm được điểm này. Để nhân tộc lập tộc, lại trở thành siêu cấp cường giả. Thế nhân tộc y nguyên là cúi đầu còn sống, không cùng là, trước kia là hướng dị tộc cúi đầu, mà bây giờ lại là hướng Thái Nhất cúi đầu, giống như tất cả cường giả thấp ném. Có lẽ là bởi vì, Bắc Minh Tuyết nửa đường mới gia nhập nhân tộc đại quân, nàng mặc dù đối Thái Nhất tràn đầy kính sợ, thế nàng cũng không có cái khác đại đế như vậy cuồng nhiệt trung tâm. Thực tế là tại chính mình ngăn trở Thái Nhất đường đây, Thái Nhất lại không chút do dự lựa chọn muốn giết chết chính mình đây, Bắc Minh Tuyết đối Thái Nhất ngoại trừ e ngại, lại không có cái kia một tia kính ý. A Hoàng chết về sau, Diệp Thiên Trạch nói muốn giúp nàng báo thù, làm Thái Nhất không chút do dự đối nàng thống hạ sát thủ đây, Diệp Thiên Trạch vì nàng chống lên một thanh tán. Hắn nói, gặp lại thời điểm, chúng ta tựu là địch nhân rồi. Tại cùng yêu tộc quyết chiến trong, hắn hướng phía bên mình lao đến, hắn tựa hồ rất rõ ràng, chính mình nhất định sẽ không cùng nàng tử chiến. Làm đây, quân đội của nàng ngăn cản Diệp Thiên Trạch con đường, nhưng là, hắn cũng không có đối nàng quân đội ra tay độc ác, ngoại trừ những dị tộc kia cường giả bị chém giết bên ngoài, đại đa số nhân tộc đều tại hắn đổ đao xuống sống tiếp được. Bắc Minh Tuyết biết, không phải Diệp Thiên Trạch không muốn giết, hắn có năng lực như thế đi diệt đi nàng những cái kia tinh nhuệ, nhưng hắn không có làm như thế. Hắn lựa chọn một cái lại thêm mạo hiểm biện pháp, mà khi đó hắn thế là đang chạy trối chết a. Cũng chính bởi vì trong chớp mắt ấy cái kia nhân từ, để Bắc Minh Tuyết từ bỏ truy kích Diệp Thiên Trạch, vì hắn mở ra một con đường sống. Thẳng đến hiện tại, khi tất cả người đều coi là Diệp Thiên Trạch chỉ là tới vào đầu lang, tranh đoạt nhân hoàng chi vị đây, Bắc Minh Tuyết cũng hiểu được Diệp Thiên Trạch chân chính ý nghĩ. Hắn muốn trở thành nhân hoàng, cũng không được đầy đủ là bởi vì hắn ngấp nghé vị trí này, lại thêm là bởi vì hắn cảm thấy trước mắt vị này nhân hoàng, không xứng là nhân hoàng. Biết rõ nói không thể làm mà làm người, ngu xuẩn nhất. Diệp Thiên Trạch tựu là như thế một cái ngu xuẩn người, biết rõ đạo hoàng cảnh phía dưới, đều là run rế, hắn y nguyên tới khiêu chiến nhân hoàng. Hắc ám giáng lâm đây, tất cả người đều đang trốn tránh, chỉ có hắn rút ra bên hông kiếm, lưng cõng quang minh tiến lên, đi hướng hắc ám. Trầm mặc một lát, Bắc Minh Tuyết cao giọng la lên nói, ngươi không thể chết, ngươi đã tới, vậy liền đem cái này làm một chút xong, làm thành. Mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng, tựu ngay cả sau lưng nàng Sơn Hải quân đoàn, cũng dùng dị dạng ánh mắt nhìn nàng. Thời khắc này nàng, tựu là một cái phản đồ, mặc dù bọn hắn cũng không nói ra miệng, nhưng bọn hắn đáy lòng lại là nghĩ như vậy. Làm phản đồ tư vị là không dễ chịu, nhưng Bắc Minh Tuyết một nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch cũng có thể lưng cõng quang minh đi hướng hắc ám, cái kia nàng vì cái gì không thể làm cái này phản đồ. Bắc Minh Tuyết, người đang làm cái gì, người dám phản bội bệ hạ, phản bội nhân tộc. Hỏa thần đại đế trong mắt đằng đằng sát khí. Bắc Minh Tuyết quét hắn một mắt, nói ta gia nhập vào nhân tộc quân đoàn, chưa hề tựu không chung với cái nào đó người, ta chung với là tâm ta trong tín niệm, là cái này tộc quần, cũng chính vì hắn đáp ứng chúng ta, để chúng ta từ nay về sau, không còn cúi đầu, không còn là xúc loại, ta mới gia nhập nhân tộc, ta không có phản bội tộc quần, bởi vì ta chưa từng có phản bội tín niệm trong lòng. Nói đến đây, nàng run rẩy chỉ hướng Thái Nhất, nói, là hắn, phản bội lời hứa của mình, cái gọi là nhân tộc, không qua tựu là hắn chứng đạo là hoàng đá đặt chân, 300 triệu nhân tộc a. Một trận chiến này, lẽ ra không nên đánh như vậy, thế là, 300 triệu nhân tộc bị hắn đẩy đưa vào chiến trường, mặc cho Tu La tộc xâm lược, chính là vì thành toàn mình, ta Bắc Minh Tuyết không chung với dạng này hoàng giả, hắn không cách nào gọi ta vui lòng phục tùng. Nếu như trước đây Bắc Minh Tuyết câu nói kia, chỉ là rất mịt mờ biểu đạt, lúc đó tại Bắc Minh Tuyết đoạn văn này, tựu là ngay trước Bạch Hổ Thành tất cả nhân tộc, đứng ở Diệp Thiên Trạch phía bên kia. Nàng cũng tự nhiên mà vậy, đi tới toàn bộ nhân tộc mặt đối lập, cái này cũng bao quát nàng nói qua chiến hữu, với cùng nàng Sơn Hải quân đoàn. Cho dù đối với Thái Nhất, không lưu tình chút nào hy sinh hết 100 triệu nhân tộc đem đổi lấy thắng lợi, bọn hắn trong lòng có bất an mãnh liệt. Nhưng bọn hắn cuối cùng là thắng lợi, Thái Nhất cuối cùng là trở thành siêu cấp cường giả, nhân tộc cuối cùng là lập tộc. Bởi vậy, cơ hồ không có người ủng hộ Bắc Minh Tuyết, cho dù nàng nói rất đúng, cũng không có người ủng hộ nàng, trong chớp nhoáng này, Bắc Minh Tuyết bị tất cả người cô lập. Mấy vị đại đế không có xuất thủ chém giết nàng, chỉ là nhớ đoạn đường này đi tới, kề vai chiến đấu tích lũy lên tình cảm. Thu hồi ngươi lời nói mới rồi, lập tức hướng bệ hạ thỉnh tội. Phong bạo đại đế đi ra, sau đó Lôi Minh, Lâm Nguyên, Hỏa Thần, Huyền Kim, Thái Nhạc, 16 vị đại đế đè lên. Bắc Minh Tuyết lại quật cường lắc đầu, nói cho dù phấn thân toái cốt, ta cũng tuyệt không khuất phục. Sáu vị đại đế bất đắc dĩ, đành phải xuất thủ đem Bắc Minh Tuyết chém giết, nhân tộc vừa mới lập tộc, bất dung có nội chiến, bọn hắn muốn đối phó địch nhân còn rất nhiều. Bọn hắn sẽ không để cho Bắc Minh Tuyết phân liệt vừa mới tạo dựng lên tộc quần. Thế mà, liền tại bọn hắn xuất thủ thời khắc, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói có người cái này một sợi tâm ý, vậy liền đủ. Chúng nhân nhìn đi qua, chỉ gặp đã bị phấn thân toái cốt, chỉ còn lại có tàn phá tinh văn còn tại trèo chống Diệp Thiên Trạch, đột nhiên bắt đầu khôi phục. Bị diệt địa một thương, xé thất linh bát lạc tinh văn, cấp tốc bắt đầu khép lại, kinh khủng lực lượng pháp tắc, cũng vô pháp ngăn cản tinh văn khép lại. Bước vào đệ ngũ trọng cái cuối cùng tinh văn, bởi vì Bắc Minh Tuyết cái này một sợi tâm ý, ngưng tụ mà thành. Hắn muốn trở thành nhân hoàng, tự nhất định phải đến nhân tộc nhận thế, muốn dung nhập vào cái này thế giới. Tự nhất định phải đến cái này thế giới nhận thế. Cái này thế giới là cái gì? Là tạo thành cái này thế giới chúng sinh, Bắc Minh Tuyết cũng là cái này chúng sinh một vòng, nàng thời khắc này tâm ý, đối với Diệp Thiên Trạch mà lời, không so trọng muốn. Làm tinh văn từ 999,000999 cái, diễn hóa thành 100 vạn tinh văn đây, Diệp Thiên Trạch lúc này bước vào đệ ngũ trọng cảnh. Lực lượng quen thuộc, tràn vào hắn thân thể, tâm sen khôi phục, thể nội vũ trụ phun trào, nhục thân cấp tốc tại tinh văn chống đỡ dưới, khôi phục như sơ. Hắn giơ tay lên, bắt lấy đâm xuyên qua hắn hồn thiên thương, chậm rãi đem hồn thiên thương rút ra. Thấy cảnh này, Bạch Hổ Thành hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất thời gian dừng lại. Chương 1516, chuyển vận, thực lực của hắn, so với trước kia, tăng cường không chỉ một lần. Mà đúng vậy cái này gấp đôi lực lượng, để hắn phá vỡ cái này thế giới gông cùng xiềng xích, tiến vào siêu cấp cường giả hàng ngũ. Lực lượng quen thuộc, tràn vào hắn thân thể, giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình về tới kiếp trước, không, hắn so kiếp trước càng mạnh. Kiếp trước chứng đạo là nhân hoàng, có một nửa công lao, là bởi vì nhân tộc khí vận, nhưng một thế này chứng đạo, chín thành vì mình tu vi, chỉ có một bộ phận khí vận, với cùng Bắc Minh Tuyết cái kia một sợi tâm ý. Coi hắn chậm rãi nhổ ra hồn thiên thương đây, Thái Nhất trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Diệp Thiên Trạch không có hoàng cảnh cường giả, cái kia ngạo xem chúng sinh uy áp. Thế lực lượng của hắn lại làm cho Thái Nhất lạnh cả tim. Chúng sinh ý, Huyền bên người, một tên hắc bào người mở to hai mắt nhìn, cái này sao có thể, hắn làm sao có thể tu đắc chúng sinh ý. Bên cạnh hắn còn lại hắc bào, cũng là một bộ chấn kinh chi sắc, Huyền nhìn qua một màn này, ngơ ngác phát xử, nghe đến đoạn văn này, hỏi cái gì là chúng sinh ý. Đó là một loại cổ lão lực lượng, bắt nguồn từ bỉ ngạn chi chu, đương nhiên hỗn độn bắt đầu, chỉ có hai người được chúng sinh ý. Cầm đầu hắc bào nói, hoặc người nói, cái này không phải một loại lực lượng, nhưng là, cái này là so lực lượng càng thêm huyền ảo đại đạo, lấy chúng sinh chi tâm ý, thương khung chi hải, vô tận chi lực, hắn làm sao có thể thu đắc chúng sinh ý đâu. Huyền không rõ cái gì là chúng sinh ý, nhưng nàng lại có thể từ hắc bào giải thích trong, cảm thụ đến chúng sinh ý cường đại. Thế nào thế tu chúng sinh ý? Huyền hỏi nói, không thế tu. Hắc bào lắc đầu, cần muốn chính mình lĩnh ngộ, đương nhiên hỗn độn bắt đầu, chỉ có hai người đến chúng sinh ý, toàn bộ đến từ bỉ ngạn chi chu, cái này là khiến thần ma, khiến hoang đều e ngại lực lượng, tu đắc chúng sinh ý người, nhưng vì bỉ ngạn chủ nhân. Huyền một đầu vụ nước, nàng đối lực lượng có khó khăn với ngôn ngữ khát vọng, thế là, làm nghe đến không thế tu ba cái tự đây, sắc mặt của nàng một chút tự thay đổi. Hủy diệt hắn, hắc bào nói, nhất định cần muốn hủy diệt hắn, nếu như hắn trở thành bỉ ngạn chủ nhân, trước đây tất cả cố gắng, đều đem uổng phí. Đúng, hủy diệt hắn, nhất định cần hủy diệt hắn. Còn lại hắc bào trăm miệng một lời, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn hủy diệt hắn. Lời này, để Huyền cảm giác đến cùng da tóc chập choạng. Hắn nhổ ra thương, hắn sống lại. Bạch hổ thành cường giả, cùng bọn hắn cảm thụ không giống, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung kinh hãi. Bị hủy diệt Diệp Thiên Trạch trọng sinh, mà lại, hắn trọng sinh về sau, vậy mà có được cũng có thể cùng Thái Nhất đối kháng lực lượng. Thái Nhất thế là siêu cấp cường giả A, thế gian 5 vị siêu cấp cường giả một trong. Thái Nhất trong mắt đầy là vẻ mặt ngưng trọng, làm Diệp Thiên Trạch nhổ ra trường thương, đồng thời hất ra hắn trường thương đây, hắn tâm trong sinh ra một sợi e ngại. Diệp Thiên Trạch trở thành siêu cấp cường giả, cũng không phải là bởi vì khí vận, hắn thực tại không cách nào tưởng tượng, Diệp Thiên Trạch làm sao có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trở thành siêu cấp cường giả. Không phải cần muốn nhất tộc khí vận sao? Cái này tương phản to lớn, để Thái Nhất đáy lòng không so có chút khó chịu, tất cả người đi cũng là đồng dạng đường, nói cho hắn biết chỉ có khí vận, mới thế chứng đạo. Hắn tân tân khổ khổ tu luyện đến hiện tại, kéo nhất tộc, không biết kinh lịch bao nhiêu gió táp mưa sa. Bao nhiêu lần nơm nớp lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên. Mới thật không dễ dàng, lợi dụng khí vận, chứng đạo là hoàng giả, đứng ở cái này thế giới đỉnh cao nhất. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái người, nói cho hắn biết, người đi đường, cũng không phải con đường duy nhất, còn có so người đi đường thoải mái hơn đường. Đổi lại người biết thế nào muốn, nhận lấy cái chết. Thái Nhất ánh mắt đỏ bừng, giống như là trong đêm tối đèn lồng đỏ, lộ ra phẫn nộ, hắn đem tất cả nộ hỏa. Đều ngưng tụ ở trường thương phía trong, hướng Diệp Thiên Trạch đâm đi qua. Bang, Diệp Thiên Trạch trong tay Tề Thiên Côn lóe lên, trùng điệp một gậy, đánh vào thương trên, hư không trong nháy mắt sụp đổ, phấn toái làm thật không. Chấn động lên lực lượng, phóng xạ mà qua, vô số tu vi không tốt cường giả, lập tức tại đây đối với đụng phía dưới, bốc hơi rơi mất. Bảy vị đại đế, lần lượt thổ huyết, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem không chung, tranh thủ thời gian hạ lệnh, bày ra đại trận. Gặp đây, tiến vào đệ ngũ trọng Diệp Thiên Trạch, quét Thái Nhất một mắt, lãnh nói, người điên rồi sao? Như thế đại chiến xuống dưới, toàn bộ Bạch Hổ thành tất cả nhân tộc, đều sẽ bị ngươi hủy diệt. Hủy diệt, Thái Nhất cười lạnh nói, vì giết ngươi, ta cũng có thể trả bất cứ giá nào, ngươi phải chết. Thương thương thương, Thái Nhất liên tục đâm ra, căn bản không để ý tới Bạch Hổ thành sinh linh, hắn chỉ cần Diệp Thiên Trạch chết, bởi vì Diệp Thiên Trạch vượt ra khỏi bình thường, đi một con đường khác. Siêu cấp cường giả, có lẽ chỉ có một con đường, như thế mới là duy nhất. Như là thế gian này cường giả, cũng giống như Diệp Thiên Trạch như vậy, không cần muốn chọc giận vận lại cũng có thể chứng đạo, cái kia há không phải siêu cấp cường giả đi đầy đất rồi. Đây đối với thật vất vả đăng trên nhân hoàng chi vị, trở thành siêu cấp cường giả Thái Nhất nói đi, là không có thể tiếp nhận. Hắn thậm chí so tứ hoàng, còn nếu muốn giết bỏ Diệp Thiên Trạch, bởi vì Diệp Thiên Trạch tu luyện đồ vật, đối hắn uy hiếp là tại là quá lớn. Mà giờ khắc này, Diệp Thiên Trạch cũng rốt cuộc minh bạch, Thái Nhất căn bản tự không có muốn qua cái gì nhân tộc, đáy lòng của hắn cũng căn bản liền không có nhân tộc. Hắn chỉ là đang lợi dụng nhân tộc, đạt thành mục đích của mình, nếu như không cần muốn chọc giận vận, cũng có thể duy trì hắn siêu cấp cường giả thân phận, hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm dưới những thứ này sâu kiến. Làm Thái Nhất trường thương đâm ra, Diệp Thiên Trạch sắc mặt băng lãnh, tiến vào đệ ngũ trọng về sau, lực lượng của hắn cơ hồ cùng Thái Nhất ngang hàng. Hắn muốn sát Thái Nhất không dễ, nhưng Thái Nhất nếu muốn giết hắn, cũng căn bản không có khả năng. Như thế tử chiến xuống dưới, chỉ biết hủy diệt đi Bạch Hổ Thành, hủy diệt đi Bạch Hổ Thành chúng sinh, hủy diệt đi phạm vi mấy ngàn dặm, thậm chí là rộng lớn hơn khu vực nhân tộc. Bởi vậy, Diệp Thiên Trạch không có toàn lực xuất thủ, ngược lại là tiếp nhận Thái Nhất thương hạ toàn bộ lực lượng, một mặt sẽ tác động đến phía dưới nhân tộc. Phía dưới nhân tộc, giờ phút này đã bày ra đại trận, nhưng bọn hắn biết. Hai vị siêu cấp cường giả chiến đấu, căn bản không phải bọn hắn những thứ này đại trận đủ khả năng chống cự. tùy tiện rơi xuống một thương, lại đủ với hủy diệt toàn bộ Bạch Hổ Thành. Mà để bọn hắn không thể tưởng tượng nổi là, tại bảo vệ bọn hắn, không phải bọn hắn hoàng, mà là cái kia đến giảo cục nhân tộc. Giờ khắc này, bọn hắn bỗng nhiên có chút minh bạch Bắc Minh Tuyết lời nói. Hắn chưa hề tựu không phải là vì chúng ta, cũng không phải là vì tộc quần, hắn chỉ là vì chính hắn. Bắc Minh Tuyết nói, nếu có một ngày, các ngươi ngăn cản con đường của hắn, hắn cũng biết không chút do dự, đem các ngươi đẩy đi ra hy sinh. Không, không phải như vậy, bệ hạ chỉ là vì giữ gìn nhân tộc uy nghiêm, nhân tộc vừa mới lập tộc, cái này ác người đến đây làm rối, cái này là muốn ta nhân tộc phân liệt a. Lâm Nguyên Đại Đế giải thích nói, ngươi đến hiện tại còn chưa tỉnh ngộ sao? Bắc Minh Tuyết mặt lạnh lấy nói, cái gọi là vì tộc quần, là bệ hạ của ngươi, cho ngươi họa một khối bánh, ngươi thân là Lâm Nguyên quân đoàn thống suất, nhân tộc đại đế, tự nhiên không thể nào hiểu được, loại kia vĩnh viễn cũng vô pháp ăn hết khối này bánh tuyệt vọng, thế là, cùng Tu La tộc một trận chiến, cái kia hy sinh 100 triệu nhân tộc, ngưng tụ thao thiên oán khí, trải nghiệm đến tựu là loại này tuyệt vọng. Ngươi cưỡng từ đoạt lý, lập tộc nơi nào có không hy sinh đạo lý, ta nhân tộc đương nhiên không quan trọng mà lên. Bệ hạ dẫn đầu chúng ta, từ xúc loại cùng huyết thực, tự lập nhất tộc, chiến Tu La tộc mà thắng, nếu như đều không hy sinh, nơi nào sẽ có hôm nay? Huyền Kim Đại Đế nộ nói, cái kia là thành công. Bắc Minh Tuyết nói, nếu như không có thành công đâu. Cho dù thành công, thực chỉ là công lao của một mình hắn. Vô luận là yêu tộc đại chiến, hay là cùng Tu La tộc đại chiến, các ngươi thế từng gặp đến qua hắn ảnh tử. Huống chi, có thể chiến thắng Tu La tộc. Là bởi vì hắn tại huyết hải trong, kiềm chế lấy Tu La Hoàng. Lôi Minh Đại Đế còn muốn nói điều gì, nhưng đến miệng một bên, lại nuốt trở vào. Trước mắt một màn này, đã nói rõ tất cả, cái này không chút kiêng kỵ công kích, căn bản là không quan tâm sống chết của bọn hắn. Vừa rồi một kích kia phía dưới dư ba, tổn thất mấy vạn chiến sĩ, rất nhiều chiến sĩ thế cũng là một đường nằm huyết, từ trong núi thây biển máu bỏ dậy, kinh lịch nhân tộc quật khởi đến nay, tất cả chiến ý. Nhưng bọn hắn không có chết tại trên chiến trường, lại chết tại chính mình lập tộc về sau, bệ hạ thương hạ. Bảo vệ bọn hắn người, lại là một cái, bọn hắn hận thấu xương, nghiến răng nghiến lợi, bị coi là địch nhân người. Trong chấp nhoáng này, bọn hắn trong tâm tràn đầy hàn ý. Cũng liền tại cái này đây, Huyền bỗng nhiên ý thức được cái gì, nói ra, không được, lại như vậy xuống dưới, thái nhất trên người khí vận, sẽ chạy mất hết, cái này hèn hạ ra hỏa, vậy mà tính toán sâu như vậy. Chương 1517, đệ bát thương, ngay một khắc này, Huyền xuất thủ. Phía sau nàng bảy vị hắc bào, thậm chí những cái kia thế ngoại tới cường giả, theo sát phía sau, hướng bảy vị đại đế vây quanh đi qua. Nàng rút ra cái kia thanh trường kiếm màu đen, chỉ hướng Bắc Minh Tuyết, nói ta lệnh cho ngươi môn, chảm nàng. Sáu vị đại đế nhìn xem Huyền, có mấy vị lộ ra do dự, nhưng còn lại mấy vị, lại tràn đầy phẫn nộ, bọn hắn không tiếp thụ dạng này áp chế. Lôi Minh Đại Đế cầm chiến phủ, đi ra, nói, bệ hạ nói, cái này là cho hắn cơ hội chúng ta sẽ không xuất thủ. Cái kia là cho hắn cơ hội nhưng là, Bắc Minh Tuyết phản tộc, phản bội bệ hạ, đáng chết. Huyền Lãnh Thanh nói, các ngươi cũng muốn đi theo hắn cùng một chỗ phản tộc sao? Tại nàng trên thân, nổi lên một cỗ khí thức âm lãnh, không phải như Huyền Băng bình thường hàn lãnh, mà là linh hồn run rẩy âm hàn. Liền tại Lôi Minh Đại Đế, cũng cảm giác đến cả người khó chịu. Huyền rất ít xuất thủ, nhưng bọn hắn đều biết, Huyền lực lượng là gần với thái nhất, tại trong nhân tộc là hoàn toàn xứng đáng dưới một người, vạn người bên trên. Gặp đây, Bắc Minh Tuyết đứng dậy, nói các ngươi không cần là khó khăn, muốn sát ta, ngươi gì không tự mình động thủ. Ta Bắc Minh Tuyết, hôm nay lại muốn khiêu chiến một phen, ngươi vị này thiên hậu. Huyền biến sắc, nàng biết giờ phút này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhất định trấn trụ trước mắt cái này bảy vị đại đế, nếu như bọn hắn tạo phản. Thái nhất trên người khí vận, tất nhiên sẽ sói mòn, đến lúc đó, chống đỡ lấy thái nhất trở thành hoàng giả lực lượng, liền sẽ biến mất. Mà kế hoạch của nàng, cũng biết như vậy thất bại, cái này tuyệt không phải nàng muốn kết quả. Bởi vậy, tại Bắc Minh Tuyết đứng ra một nháy mắt, Huyền trên thân bỗng nhiên tuôn ra một cỗ hắc ám lực lượng, cái này hắc ám lực lượng bao phủ phạm vi mấy trăm trượng, đem bảy vị đại đế, toàn bộ che đậy đi vào. Pháp tắc, bảy vị đại đế trăm miệng một lời, tại cái này hắc ám trong. Bọn hắn quy tắc chi lực, căn bản phát ra một tơ một hào quang mang. Bọn hắn bị bao phủ tại trong đó, căn bản tìm không đến địch nhân chỗ tại. Không sai, là pháp tắc, hắc ám pháp tắc, Huyền Lãnh Khốc nói, Bắc Minh Tuyết phản tộc, đáng chém sát răn đe, ngươi giống như là cùng nàng cùng một chỗ mưu phản, phản bội bệ hạ, lại cùng nàng cùng một chỗ chung phó Hoàng Tuyền lộ đi. Hắc ám trong, sáu vị đại đế lần lượt yên lặng, bọn hắn cảm giác đến sát khí bao phủ ở trong lòng, không phải bất lực một trận chiến, mà là huyền lực lượng, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Duy chỉ có Bắc Minh Tuyết, tại hắc ám trong, cất tiếng cười to, người cái này người tiện nhân, cũng xứng làm nhân tộc thiên hậu. Nhận lấy cái chết, Huyền Lãnh Thanh nói, vừa dứt lời, Bắc Minh Tuyết lại cảm giác đến, hắc ám giống như là thủy triều vào tới, nàng cảm giác không đến địch nhân phương vị, phảng phất địch nhân bốn phía tại tứ phía bát phương. Mà làm nàng kịp phản ứng đây, bóng ma tử vong đã bao phủ trong lòng, Bắc Minh Tuyết rốt cuộc minh bạch, chính mình căn bản không đối phó được Huyền, nhưng nàng lại không hối hận. Tiện nhân, một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, theo sát lấy, tại hắc ám trong bỗng nhiên sáng lên hỏa quang, cái này hỏa quang xé mở hắc ám dạ mạc, chiếu sáng Bắc Minh Tuyết trước người. Bắc Minh Tuyết mở to mắt, phát hiện trước mặt, đứng lấy một tên người mặc hỏa hồng sắc đại bào nữ tử, mặc dù chỉ nhìn đến bóng lưng, nhưng nữ tử này, hoàn toàn là cực kỳ mỹ lệ, để nàng cũng vì đó động. Mà tại quanh người nàng, thiêu đốt lên hỏa diễm, ngọn lửa này như cùng pháp tắc cùng hắc ám đối kháng. Hỗn độn chân hỏa, ngươi là đầu kia phượng hoàng, Huyền sắc mặt biến đổi. Tiểu tiện nhân, tu cái hắc ám pháp tắc, tự diễu võ dương oai rồi. Chu Tước lạnh lùng quét nàng một mắt, trong tay chiến nhận lóe lên, nhường cho lão nương tới có thể thử ngươi sâu cạn. Hai người lập tức chiến tại một chỗ, làm hắc ám bị hỗn độn chân hỏa xé mở về sau, bảy vị đại đế lập tức từ hắc ám trong trốn thoát. Gặp đến Chu Tước cùng Huyền chiến đấu cùng một chỗ, bọn hắn hơi kinh ngạc, vẫn không khỏi thở dài một hơi. Là Phượng Hoàng, hỏa thần đại đế nói, thế gian này vậy mà còn có Phượng Hoàng. Chỗ nào xuất hiện Phượng Hoàng, Lôi Minh đại đế kỳ quái nói. Bắc Minh Tuyết nhìn một chút giữa không trung trong Diệp Thiên Trạch, nói, là hắn Phượng Hoàng. Giờ phút này, Diệp Thiên Trạch cùng Thái Nhất chiến đấu, cũng đến gay cấn, Diệp Thiên Trạch bởi vì muốn tiếp được Thái Nhất tất cả công kích, cơ hồ không có tiến hành cái gì hữu hiệu phản kích. Làm nhìn đến Huyền xuất thủ đây, Diệp Thiên Trạch lại biết, nhân tộc bảy vị đại đế căn bản là không có cách chống cự, một khi để nàng trấn trụ nhân tộc bảy vị đại đế, Thái Nhất liền có thể duy trì khí vận, chuyện này với hắn nói không trên bất lợi, nhưng cũng nói không bên trên có sắc. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên Trạch chỉ có thể cưỡng ép đem tại bên trong cửu trọng tháp khôi phục Chu Tước, cho kêu lên, cho nàng hai viên thiên yêu đan, để nàng đi đối phó Huyền. Tại thực lực trên, Chu Tước cùng Huyền cơ hồ là cùng nhất cấp đừng, nhưng là Phượng Hoàng Thiên Phú, muốn hơn xa với Huyền hắc ám pháp tắc. Làm Huyền cùng Chu Tước đánh nhau đây, Thái Nhất giờ mới hiểu được, Diệp Thiên Trạch trước đây có chủ ý gì. Giờ phút này bọn hắn thực lực, là tám lạng nửa cân, ai cũng không làm gì được người nào. Thế là, hắn vừa rồi lỗ mãng xuất thủ, lại mất lòng người, Huyền mới có thể xuất thủ, giúp hắn chân áp, nhưng Huyền xuất thủ, lại thất bại. Thái Nhất lập tức cảm giác đến, trên người khí vận bất ổn, mặc dù Bạch Hổ thành nhân tộc, cũng không thể đại biểu toàn bộ nhân tộc. Nhưng giờ phút này nhân tộc mạnh nhất người, cơ hồ đều tụ tập tại Bạch Hổ thành, cho dù chiếm cứ không được nhân tộc hơn phân nửa khí vận, nhưng cũng là một phần nhỏ khí vận. Đây đối với lấy khí vận chứng đạo Thái Nhất nói đi, lại là thiếu hụt chí mệnh, một khi đã mất đi cái này một bộ phận khí vận, cho dù không rơi xuống hoàng cảnh, hắn cũng biết cảnh giới bất ổn. Thế mà, ngay một khắc này, Diệp Thiên Trạch bắt lấy cơ hội, trong tay Tề Thiên Côn, hóa thành Huyền Thiết Đại Thương, lập tức hướng Thái Nhất đâm đi qua. Cái này là Thái Nhất cho đến nay, phạm sai lầm lớn nhất. Như thế cấp bậc chiến đấu, cho dù là tâm thần bất ổn, đều đủ với ảnh hưởng đến một trận chiến đấu cuối cùng kết cục. Truy hồn, hai tự nôn ra, trường thương phá không, Thái Nhất nhướng mày, căn bản bất lực ngăn cản. Trường thương cơ hồ là trong nháy mắt, xuyên thấu Thái Nhất thân thể, đâm xuyên qua trái tim của hắn, nhưng Thái Nhất cũng chưa chết. Diệp Thiên Trạch cũng không trông cậy vào một thương này, có thể hủy diệt Thái Nhất, theo sát lấy đánh ra trường thương, liền tại đoạt mệnh nhất thước đâm ra. Thái Nhất biến sắc, hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch triển khai hồn thiên cửu thương, viễn so với hắn triển khai hồn thiên cửu thương, khủng bố hơn nhiều. Tất cả pháp tắc, đều tụ chung một chỗ, bao vây tại thân thương trong, làm đâm xuyên qua thân thể của hắn về sau, toàn bộ bộc phát tại thân thể của hắn trong. Đối lực lượng khống chế, cơ hồ đạt đến cực hạn tình trạng. Đáng sợ nhất là, Diệp Thiên Trạch công kích, cùng hắn cảm giác đến ngạt thở, căn bản không đợi hắn tránh lui hoặc người phản kích, thương thứ ba liền tới. Phá quân, hàng ma, diệt thần, hủy thiên, diệt địa. Liên tục bảy chiêu triển khai, trường thương đem Thái Nhất cơ hồ thọc thành cái sàng, đem nó bước ra Bạch Hổ thành. Mỗi một thương lực lượng, cũng là tại xuyên thấu thân thể của hắn sau bộc phát, cái này bảy thương rơi xuống, Thái Nhất nôn liên tiếp mấy ngụm nghịch huyết, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra cười thảm, nói, ngươi tính kế lâu như vậy, lại như cũng giết không được ta, ta y nguyên là nhân tộc hoàng. Thật sao? Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, tiểu tử, ngươi cũng không bia hồn thiên thương, còn có đệ bát thương. Chương 1518, nhất tiễn song điêu. Cùng một thời gian, Chu Tước với hỗn độn chân hỏa, cơ hồ hoàn toàn áp chế Huyền, bây giờ Chu Tước lực lượng, ngoại trừ Diệp Thiên Trạch dạng này biến thái bên ngoài, tại chuẩn hoàng cảnh giới, cơ hồ hãn hữu địch thủ. Giờ phút này, nhân tộc bảy quân, thậm chí Bạch Hổ Thành bên trong nhân tộc chiến sĩ, toàn đều giữ vững cái gì, không có người tương trợ Huyền. Thực tế là làm Thái Nhất bị Diệp Thiên Trạch liên tục bảy thương, đâm thành cái sàng về sau, mấy vị còn đang xoắn suýt đại đế, trong tâm đã bình định xuống tới. Trước không nói siêu cấp cường giả chiến đấu bọn hắn căn bản không xen tay vào được, trước đây Thái Nhất biểu hiện, cũng làm cho bọn hắn cảm giác đến trái tim băng giá. Thực tế là Huyền xuất thủ, càng làm cho bọn hắn trong tâm duy nhất một tia trung thành, cũng tan thành mây khói. Nếu như Huyền xuất thủ, chém giết Bắc Minh Tuyết, đồng thời trấn áp bọn hắn 6 vị đại đế, đến cũng được, đáng tiếc, Chu Tước xuất thủ, lại làm cho Huyền rơi vào khoảng không. Giờ phút này, hắc bào bên người cường giả, toàn đều khẩn trương lên. Bọn hắn thật cho nghĩ muốn không tiếc bất cứ giá nào, chém giết Diệp Thiên Trạch, thế là, không xuất hiện tại Diệp Thiên Trạch, tự là trước đây Diệp Thiên Trạch còn không có bước vào siêu cấp cường giả liệt kê, bọn hắn đi lên y nguyên là chịu chết. Hắc bào quét một mắt, rất nhanh phán định tình thế, nói Thái Nhất khí vận tuy có sói mòn, bất quá hắn y nguyên là nhân tộc hoàng giả, Diệp Thiên Trạch giết không chết hắn, chúng ta muốn làm, tự là trợ giúp Thái Nhất, sắn hồi khí vận, những thứ này loại kiến cỏ tầm thường, nghĩ muốn một lần nữa thu hoạch tín phục của bọn họ, hiển nhiên là không thể nào, bất quá, chúng ta cũng có thể mang cho bọn hắn sợ hãi. Tự tại cái này đây, một tên hắc y nhân đi lên trước, nói, như thế nào mang cho bọn hắn sợ hãi. Chém giết dám phản kháng nhân tộc, cầm đầu hắc bào nói, chỉ cần giết chết mấy vị đại đế, thực tế là cái kia Bắc Minh Tuyết, còn lại nhân tộc, không có lựa chọn, tự nhiên sẽ đứng tại Thái Nhất bên này. Vậy liền xuất thủ một lượt đi, hắc y nhân nói, người này đúng vậy thế ngoại tới hắc liên giáo chủ, hắn đi theo người Huyền, là bởi vì hắn tại Huyền trên thân, cảm thấy hắc liên khí tức. Thế ngoại cường giả, tại Thái Nhất chứng đạo nhân hoàng về sau, lại không có lựa chọn, muốn tiếp tục sống, bọn hắn nhất định nghe lệnh của Thái Nhất. Nhân hoàng đường đến thời khắc này đã kết thúc, làm hắc bào cùng hắc liên giáo chủ đồng loạt ra tay, chính đang quan chiến nhân tộc bảy vị đại đế, lập tức phản ứng lại, bọn hắn cảm thấy sát khí. Đứng mũi chịu sào liền tại Bắc Minh Tuyết, bất quá, những thứ này hắc bào lực lượng, cũng không bằng Huyền, bởi vậy bọn hắn mặc dù cảm thấy áp lực, cũng không có khẩn trương thái quá. Hắc bào nhìn chằm chằm Bắc Minh Tuyết, hắn cùng hắc liên giáo chủ đồng loạt ra tay, hai vị đều đã đi là tiến vào chuẩn hoàng cảnh cường giả. Mặc dù không bằng Huyền, nhưng bọn hắn tại chuẩn hoàng cảnh giới, nhưng cũng ít có địch thủ. Bắc Minh Tuyết cầm trong tay băng xương mâu, đạp trước nghênh chiến, sau lưng Sơn Hải quân đoàn một trận gào thét, bị Bắc Minh Tuyết quát bảo ngưng lại. Cái này là ta chiến đấu, các ngươi ai cũng không nên nhúng tay. Bắc Minh Tuyết ý chí quả quyết, giờ khắc này, nàng cảm giác chính mình là đang làm thật chính tín ngưỡng mà chiến, cho nên nàng không sợ hãi. Chừng nào thì bắt đầu có tín ngưỡng, có lẽ là tại nhận biết Diệp Thiên Trạch thời điểm, tại Diệp Thiên Trạch cho nàng chống đỡ tán thời điểm. Bắc Minh Tuyết thực lực, tại bảy vị đại đế trong, cũng không phải là mạnh nhất, nhưng nàng hoàn toàn cũng không phải yếu nhất. Bảy vị nhân tộc đại đế có thể vì đại đế, đều có các mục đích bản thân chỗ độc đáo, Bắc Minh Tuyết năng lực, liền tại gặp mạnh là mạnh mẽ. Hắc bào cùng hắc liên giáo chủ, tại cùng Bắc Minh Tuyết chiến đấu trong, không có lấy đến nhận chức gì chỗ tốt, Bắc Minh Tuyết rõ ràng cảnh giới hơi thấp, chỉ là đế cảnh đỉnh phong, nhưng nàng tính bền dẻo, nhưng vượt xa hắc bào cùng hắc liên giáo chủ. Đánh lâu không xong hắc liên giáo chủ cùng hắc bào, cuối cùng không thèm đếm xỉa mặt mũi, còn lại hắc bào một loạt mà lên, Bắc Minh Tuyết lập tức chống đỡ hết nổi. Liên tục bị đánh trúng vào mấy lần, mấy ngụm nghịch huyết phun ra, rút lui mà hồi. Hắc liên giáo chủ cùng hắc bào nơi nào sẽ từ bỏ cái này người cơ hội, lập tức cường công đi qua. Mắt thấy Bắc Minh Tuyết liền bị chém giết, một cái hỏa quang tránh qua, theo sát lấy hắc bào cùng hắc liên giáo chủ binh khí, bị chấn về. Bắc Minh Tuyết trước mặt, đứng thẳng một tên tráng hán, cái này tráng hán người khoác chiến giáp, bắp thịt cuồn cuộn, thân thể như thái dương, thiêu đốt lên hỏa diễm. Người thế là bệ hạ thân phong hỏa thần đại đế, người cũng muốn phản bội bệ hạ sao? Hắc bào mặt lạnh lấy nói. Hắn nguyên bản là chuẩn bị tiêu diệt từng bộ phận, tự nhiên như thế nhẹ nhõm rất nhiều. Xuất thủ đúng vậy, hỏa thần đại đế, hắn cầm chém đao bổ củi, lạnh lùng quét hai người một mắt, nói, một đôi một cũng có thể, hai đối một cũng có chút vô sỉ, hiện tại còn một loạt mà lên, cái này không phải khi dễ người sao. Ta nhân tộc không có cái này người quy củ, muốn đánh, vậy liền một đôi một đánh. Vừa dứt lời, Lôi Minh đại đế đi ra, nói, không sai, muốn đánh vậy liền một đôi một đánh, hôm nay liền dứt khoát đem thắng bại phân ra, bệ hạ như thắng, chúng ta vẫn như cũ tuân theo bệ hạ, Diệp Thiên Trạch như thắng, hắn lại nhân tộc hoàng. Hắn vừa nói hết, Phong Bạo đại đế đi ra, nói ta nhân tộc hoàng giả, theo lý thường ứng làm là mạnh nhất người, huống hồ, bệ hạ đã lời minh, cái này là cho Diệp Thiên Trạch cơ hội, bệ hạ đều không sợ khiêu chiến, các ngươi lo lắng cái gì kình. Sau đó, Lâm Nguyên, Huyền Kim, Thái Nhạc, ba vị đại đế đi ra, thái độ đã rất rõ ràng. Nhân hoàng chi tranh, bọn hắn chỉ phục cường giả, mà trước mắt chiến đấu, tuyệt đối không cho phép, với chúng địch quả. Gặp đây, chính cùng Chu Tước Khổ Chiến Huyền, lúc này hạ lệnh nói, chảm bọn hắn, có hay không bọn hắn, đều không trọng yếu, bệ hạ không cần muốn một bầy không trung tâm thuộc hạ. Thương thương thương, hắc bào lập tức xuất lĩnh còn lại hắc bào, thậm chí ngoại giới tu sĩ, cùng bảy vị đại đế chiến ở cùng nhau. Thế hắc bào cùng bên ngoài giới tu sĩ, cuối cùng là người đông thế mạnh, mà lại, trong đó còn có rất nhiều dị tộc cường giả, mấy trăm cái hiệp xuống tới, bảy vị đại đế lập tức lâm vào khổ chiến. Gặp đây, quan chiến thất đại quân đoàn bên trong, rất nhiều nhân tộc cường giả lập tức gia nhập vào, song phương lập tức tạo thành hỗn chiến. Ai cũng không có nghĩ đến, nhân tộc lập tộc này, lại là phân liệt thời điểm. Giờ phút này như là dị tộc đến đây công phạt, bình tĩnh thế đại hỏa toàn thân, chỉ bất quá, bốn tộc đều không có chuẩn bị, bốn vị hoàng giả ánh mắt, đều tại Thái Nhất cùng Diệp Thiên Trạch trên thân. Diệp Thiên Trạch mang cho bọn hắn rung động, thế muốn so Thái Nhất lớn hơn nhiều lắm, một cái không lấy khí vận chứng đạo siêu cấp cường giả, phá vỡ bọn hắn cố hữu thế giới quán. Hảo tại, Diệp Thiên Trạch cùng Thái Nhất thế bất lưỡng lập, bằng không nhân tộc hai vị siêu cấp cường giả, đủ với nghịch chuyển cái này thế giới cách cục. Ngay cả vô tộc chỉ sợ đều phải để ra bá chủ chi vị. Nhưng bọn hắn cũng không có phóng khí nhãn trước cơ hội, vô luận là Thái Nhất thắng, hay là Diệp Thiên Trạch thắng, bọn hắn cuối cùng đều sẽ xuất thủ, đánh chó mù đường, đánh giết thất bại vị kia. Nhưng từ tình cảm trên, bọn hắn là hy vọng Thái Nhất thắng, dù sao, Thái Nhất giống như bọn họ, cũng là lấy khí vận chứng đạo. Mà lấy khí vận chứng đạo tai họa ngầm lớn nhất ngay tại ở, một khi đã mất đi tộc quần khí vận, tất nhiên sẽ rơi xuống cảnh giới. Thế Diệp Thiên Trạch không có cái này tai họa ngầm, bản thân thực lực chiếm cứ 9 thành, còn lại 1 thành, tuy có phần lớn khí vận, nhưng còn có một sợi tâm ý. Bởi vậy, hắn căn bản là không lo lắng chính mình sẽ rơi xuống cảnh giới, cho dù toàn bộ nhân tộc khí vận không tại hắn trên thân, hắn y nguyên là siêu cấp cường giả. Cơ hồ là trong cùng một lúc, bốn vị hoàng giả điều khiển Bất Chu Sơn tinh nhuệ, hướng nhân tộc bên này đè ép tới. Nơi này khoảng cách nhân tộc gần nhất, tối trọng yếu là, Bất Chu Sơn tất cả là bốn tộc tinh nhuệ. Mà một khi phân ra thắng bại, thừa dịp thắng người suy yếu đây, cái này cũng công phạt thắng người cơ hội tốt nhất, đơn giản nhất tiễn song điêu. Chương 1519, thẹn quá hóa giận. Diệp Thiên Trạch làm sao không biết, Thái Nhất cũng đồng dạng biết. Hai người ngừng chiến về sau, nhưng không có hòa giải ý tứ, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, song phương là túc địch, thế cục đến bây giờ tình trạng, căn bản không có khả năng cứu vãn. Thái Nhất đối Diệp Thiên Trạch, đã có sợ hãi, lại có chờ mong. Hồn Thiên Thương hắn tại Diệp Thiên Trạch chỉ điểm, sáng tạo ra ra bảy thức. Nơi này mặt có quá nhiều Diệp Thiên Trạch ảnh hưởng, nhưng hắn y nguyên chờ mong cái kia thức thứ 8, bởi vì thẳng đến hiện tại, hắn y nguyên cảm thụ không đến thức thứ 8 tồn tại. Cho dù là trở thành siêu cấp cường giả, có như thế một sát cái kia lĩnh ngộ, nhưng một tích tắc này cái kia lĩnh ngộ, rất nhanh bởi vì Diệp Thiên Trạch xuất hiện, mà bị đánh gãy không có tiếp theo. Ngươi cũng không bia, Tứ Hoàng chính đang ngó chừng ta cùng ngươi. Thái Nhất nói, ngươi như thế quan tâm nhân tộc, như thế nghĩ phải hoàn thành ngươi cái kia thế giới Thái Nhất di chí, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem nhân tộc bại vong? Nhân tộc không bị thua vong, Diệp Thiên Trạch nói, sẽ bại vong chính là ngươi, nói nhiều như vậy có làm được cái gì, đến hiện tại ngươi còn nghĩ ảnh hưởng tâm trí của ta. Ta lại không phải dài không lớn cự anh. Thái Nhất lúc này từ bỏ công tâm kế sách, nói, vậy ngươi liền đem đệ bát thương, biểu diễn cho chấm nhìn xem, ta thế là nghe nói. Cho dù là ngươi cái kia thế giới Thái Nhất, lão sư của ngươi, cũng không có sáng tạo ra đệ bát thương ra, tự bại tại Bất Chu Sơn. Diệp Thiên Trạch biết hắn lời trong có chuyện, nghĩ phải dùng Bất Chu Sơn bại trận, đến nhiễu loạn tâm hắn trí, chỉ tiếc, Diệp Thiên Trạch đã sớm nghĩ thoáng. Chờ chút, tại chờ một lát, Diệp Thiên Trạch nói, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến đệ bát thương, ta đã cảm nhận được đệ bát thương thi triển tâm ý. Tâm ý, Thái Nhất một mặt không hiểu, tựa như hắn không rõ, vì gì hắn rõ ràng muốn xé nát Diệp Thiên Trạch, chém giết hắn thời điểm, hắn lại đột nhiên đột phá cực hạn, trở thành cường giả. Cái này thậm chí để hắn giác không hiểu thấu, Diệp Thiên Trạch cũng đồng dạng không hiểu, hắn chỉ nhớ rõ, vô tà. Giáo tâm ý của hắn kiếm, mà hắn vẫn không có lĩnh ngộ. Nhưng là, tại Ngũ Hành Sơn cùng đấu chiến thần viên ý chí chiến đấu đây, hắn lại lĩnh ngộ đệ bát thương, mà cái này đệ bát thương, tự cùng tâm ý có quan hệ. Cái kia là chí cường một thương, thậm chí ngay cả đấu chiến thần viên thủy tổ, đều khó khăn với ngăn cản. Cũng liền là vào thời khắc ấy, Diệp Thiên Trạch mới chính thức cảm nhận được tâm ý kiếm tư vị, mà trước đó, hắn vẫn cho rằng, cái này cái gọi là tâm ý kiếm, bất quá tựu là vô tả lắc lư hắn mánh lới. Thẳng đến Bắc Minh Tuyết hô ra cái kia một tiếng, Diệp Thiên Trạch mới chính thức cảm nhận được như thế nào tâm ý, cái gọi là tâm ý, liền tại một cái người chút xuống tại thân ngươi trên hy vọng. Trước đây hắn chỉ có được Bắc Minh Tuyết một người tâm ý, lại làm cho hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trở thành siêu cấp cường giả. Mà hiện tại hắn cảm thấy, đến từ nhân tộc tâm ý, trước đây cái kia là địch ý, thế hiện tại địch ý chính tại chuyển biến. Cái này tâm ý lực lượng là vô tận, nhưng cái này cần thời gian, Huyền cùng Hắc Bào hành động, chính tại thay đổi loại này trạng thái, không bao lâu, hắn lại cũng có thể cảm thụ đến mãnh liệt hơn tâm ý. Làm toàn bộ nhân tộc tâm ý hội tụ ở tại hắn thân trên, mà coi hắn một thương này, là vì nhân tộc mà đâm ra đây, mới là mạnh nhất. Nhưng là, Thái Nhất không có cho hắn quá nhiều thời gian, tại công tâm không thành về sau, lập tức chuyển thủ thế làm công thế, truy hồn một thương, hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới. Diệp Thiên Trạch trên thân tinh văn chấn động, cái kia khóa chặt hắn hồn linh sát khí, lập tức bị tinh văn chấn động ra ra, Thái Nhất biến sắc. Hắn ra thương đây, khóa chặt Diệp Thiên Trạch, với thủ thế làm công thế, liền tại biết hồn thiên thương huyền ảo chỗ tại, công kích liền tại phòng thủ tốt nhất, cái này cũng là hồn thiên thương chân ý. Mà truy hồn một thương, là hồn thiên thương thức mở đầu, chỗ với có như thế lực lượng kinh khủng, liền tại bởi vì lên tay là khóa chặt hồn linh, tiếp xuống tất cả thế công, đều không thể né tránh. Cái này cũng là vì gì, Diệp Thiên Trạch nắm lấy cơ hội phản công về sau, lập tức có thể đem Thái Nhất đâm thành cái sảng nguyên nhân. Nhưng cái này truy hồn nhất thức đã mất đi lúc đầu năng lực, toàn bộ cơ cấu lại trong nháy mắt sụp đổ, mà Diệp Thiên Trạch có thể làm đến điểm này, là bởi vì hắn thể nội trăm vạn tinh văn, đã tiến vào đệ ngũ trọng thiên, thực lực tăng lên gấp đôi. Bởi vậy, làm Thái Nhất một thương đâm tới đây, Diệp Thiên Trạch không có cảm giác đến nhận chức gì nguy cơ. Quá chậm. Diệp Thiên Trạch tinh độn thuật triển khai, nguyên địa chỉ để lại một cái tinh quỹ. Thái Nhất không cách nào khóa chặt Diệp Thiên Trạch, lại cảm thấy nguy cơ, đoạt mệnh nhất thức theo sát lấy triển khai, liền tại hồi mã một thương. Hư không chấn đáng, Diệp Thiên Trạch lại lần triển khai tinh độn thuật né tránh một thương này, hắn không có phản kích, hắn đang chờ đợi cơ hội. Siêu cấp cường giả chiến đấu, không có khả năng trong nháy mắt phân ra thắng bại, huống hồ cái này là sinh tử đấu, hắn nhất định cần nắm lấy cơ hội. Chờ đợi Thái Nhất phạm sai lầm. Mà sự thật trên, Thái Nhất đã bắt đầu phạm sai lầm. Nếu như ta là ngươi, nên tại khóa chặt không được đối thủ một nháy mắt, triển khai phòng thủ, mà không phải tiến công. Diệp Thiên Trạch nói, tiểu tử, ngươi còn quá non, không có mấy trăm năm tích lũy, ngươi căn bản là không có cách tiêu hóa hết hồn thiên thương toàn bộ chân ý. Diệp Thiên Trạch một ngụm một câu tiểu tử, triệt để chọc giận Thái Nhất, mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn đầu óc hay là thanh tỉnh. Đã sai, vậy liền một sai đến cùng, hiện tại như là hối cải, ngược lại sẽ ủ thành càng lớn sai lầm. Phá quân nhất thức, cơ hồ là trong nháy mắt triển khai, hướng Diệp Thiên Trạch đâm ra, lực lượng kinh khủng, để trường thương này những nơi đi qua, toàn đều biến thành chân không. Cho dù là tại Bạch Hổ thành phạm vi bên ngoài, nhân tộc cường giả y nguyên cũng có thể cảm giác đến, cái kia làm bọn hắn kinh dị lực lượng kinh khủng. Thế một thương này, y nguyên rơi vào khoảng không. Diệp Thiên Trạch đột nhiên biến thành lắm lời, tránh thoát một thương, vẫn không quên chào phúng Thái Nhất một câu, tiểu tử, không có ích lợi gì, người dạng này xuống dưới, chỉ là bằng bạch tiêu hao lực lượng của mình, đợi lát nữa ngươi liền không có lực lượng phòng thủ. Thái Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một thương đâm tới, hàng ma. Một thương này lực lượng, liền tại tiếp cận bọn hắn tứ hoàng, đều cảm thấy kinh dị, nhưng y nguyên rơi vào khoảng không. Tốc độ thật nhanh, cho dù là ta người cảnh giới. Cũng không thế không xem không gian cùng pháp tắc, hắn lại cũng có thể không xem không gian cùng pháp tắc. Thần Hoàng mở miệng nói, hừ, các ngươi hiện tại biết, vì gì ta tại huyết hải trên, như vậy bất đắc dĩ a. Tu La Hoàng nói, Thái Nhất lại là rất yêu nghiệt, thế là, Thái Nhất cùng hắn so ra, bất quá tựu là bình thường tư chất, lão con khỉ, ngươi có lời gì nói. Cái này thế là ngươi một tay bồi dưỡng lên yêu sư. Hắn trên người lực lượng, đến từ thế ngoại, yêu hoàng nói, ta đã sớm cảm nhận được, chỉ là, không có nghĩ đến sẽ phát triển đến hôm nay tình trạng, ta hối hận lúc ban đầu, không có trong Lăng Tiêu Điện, một bàn tay chụp chết hắn. Hối hận để làm gì, Thái Nhất chỉ sợ muốn bại, đến cùng là xuất thủ chém giết Thái Nhất, hay là xuất thủ chém giết hắn. Vu Hoàng lạnh giọng nói, đến lúc này, cho dù là địch nhân, y nguyên cũng có thể thỏa hiệp, bởi vì đều cảm thấy uy hiếp. Diệp Thiên Trạch cũng có thể đánh vỡ không còn khí vận, không thể thành siêu cấp cường giả pháp tắc, như thế, hắn là không phải cũng có thể đánh vỡ cái này thế giới mái vòm, bước vào so siêu cấp cường giả, càng cường đại một cái khác cảnh giới đâu. Thân cư cao vị, bọn hắn chưa từng không có khám phá, chỉ là vượt là khám phá, ngược lại vượt là mê hoặc, bởi vì vô luận cố gắng như thế nào, bọn hắn đều đã đi đến cực hạn, mái vòm áp tại đầu trên, vô cùng vô tận. Chém giết yếu nhân, Tam Hoàng trăm miệng một lời. Vu Hoàng mỉm cười, đáy lòng lại tràn đầy lo lắng. Giờ phút này, hàng ma nhất thức đã qua, diệt thần nhất thức theo sát lấy triển khai, cái này khiến thần hoàng nhướng mày, một thương này rõ ràng là khắc chế thần tộc. Nhưng theo sát lấy hủy thiên, diệt địa hai thức xuất hiện, để bọn hắn lại thêm là rung động không so, đây tuyệt đối không phải Thái Nhất có thể sáng tạo ra. Thái Nhất mới xuất thế bao lâu, không hơn trăm năm mà thôi. Thế mà, cái này không có gì sánh kịp hai thương, nhưng không có tổn thương đến Diệp Thiên Trạch mảy may, đều bị Diệp Thiên Trạch với tinh độn thuật nhẹ nhõm tránh đi. Liên tục bảy thương triển khai, tha cho là Thái Nhất, cũng cảm thấy thân thể xuất hiện một tia mỏi mệt. Đối phó siêu cấp cường giả sử dụng lực lượng, tự nhiên cùng đối phó siêu cấp cường giả phía dưới tu sĩ, không cách nào đánh đồng. Dù sao khi đó, Thái Nhất muốn diệt Diệp Thiên Trạch nhục thân, chỉ cần muốn một cái ngón tay, mà hiện đang toàn lực xuất thủ, đều không thể chém giết đụng đến Diệp Thiên Trạch một cái lông tơ. Kết thúc, Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi muốn đừng lại đến một vòng. Ta có thể cho ngươi làm bồi luyện. Thái Nhất cảm giác một cỗ xấu hổ cảm xông lên đầu, có bản lĩnh, ngươi tựu không muốn tránh né, cùng ta chính diện một trận chiến a. Vừa dứt lời, Thái Nhất bỗng nhiên ý thức được cái gì, biến sắc, quả nhiên, hắn phát hiện Bạch Hổ Thành nhân tộc, cũng giống như nhìn thằng ngốc bình thường nhìn xem hắn. Cũng là sinh tử trong chém giết ra, đối phó địch nhân không từ thủ đoạn. Cái này chẳng lẽ không nên là một cái cường giả có thể hiểu được cơ bản nhất đạo lý sao? Chương 1520, Quân Lâm Thiên Hạ. Nếu như lời này là từ một cái đại đế trong miệng xuất hiện, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể nói cái này đại đế tiêu chuẩn quá thấp. Thế là, lời này lại là từ một cái nhân hoàng trong miệng xuất hiện, này làm sao có thể để cho bọn hắn tin phục? Trước đây Thái Nhất để bọn hắn kính sợ, là bởi vì hắn dẫn theo nhân tộc, không ngừng thủ thắng, tự lập nhất tộc. Uy vọng của hắn cơ hồ đạt đến đỉnh cao. Toàn bộ nhân tộc hơn phân nửa khí vận đều tích lũy tại hắn trên thân, nhưng theo Diệp Thiên Trạch xuất hiện, với cùng Thái Nhất cái kia không sai biệt, đem bọn hắn đều xem như sâu kiến đối đãi phương thức, để Bạch Hổ Thành nhân tộc đối Thái Nhất chỉ còn lại có e ngại. Đối với lực lượng e ngại, cái này cũng là vì gì, Huyền sẽ ra tay nghĩ muốn sắn hồi nguyên nhân, đã không cách nào làm cho nhân tộc dưới đáy lòng thần phục, vậy chỉ dùng tuyệt đối lực lượng để bọn hắn thần phục. Thế là, Huyền thất bại, với cùng Hắc Bào cùng Hắc Liên giáo chủ tiếp liên gặp khó, đưa tới toàn bộ Bạch Hổ Thành nhân tộc phản kháng. Dẫn đến bọn hắn đối Thái Nhất oán niệm càng sâu, mà làm Thái Nhất cùng Diệp Thiên Trạch chiến đấu đây, Thái Nhất lại tiếp liên bị Diệp Thiên Trạch trêu đùa, uy vọng của hắn giảm xuống đến điểm thấp nhất. Cho dù là hắn vừa mới kéo nhân tộc khởi binh, đều muốn so hiện tại uy vọng cao. Mà vừa rồi câu nói kia, để Bạch Hổ Thành nhân tộc cường giả, triệt để đối với hắn đã mất đi kính sợ. Cái này là một cái nhân hoàng lời nói ra. Sợ không phải 3 tuổi tiểu hài đi, Thái Nhất cảm giác đến khí vận sói mòn, nhưng cái này tịnh không đủ với gọi hắn rơi xuống hoàng cảnh. Thế là, làm Diệp Thiên Trạch trong tay Hỗn Nguyên tán lóe lên, hóa thành Huyền Thiết đại thương đây, Thái Nhất cảm thấy nguy cơ tiến đến. Chứng đạo là nhân hoàng, hắn chưa hề cảm giác đến qua mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ, tại đối thủ cầm trường thương một nháy mắt, hắn cảm thấy bóng ma tử vong bao phủ trong lòng. Truy hồn. Diệp Thiên Trạch miệng phun hai tự, Thái Nhất thôi động chín linh pháp là, vần quanh toàn thân, nghĩ muốn khu trục khóa chặt hắn hồn thiên thương thương ý, thế hắn phát hiện, căn bản khu trục không được. Phốc phốc, tinh độn thuật triển khai, Diệp Thiên Trạch một thương xuyên thấu Thái Nhất thân thể, liên đới hắn trên người chín linh pháp là chi lực, tất cả đều bị một thương này đánh tan. Đồng dạng xuất thủ phương thức, nhưng lại có không giống kết quả. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc, chỉ là bắt đầu. Nương theo lấy đoạt mệnh, phá quân, hàng ma, diệt thần, hủy thiên, diệt địa. Sáu thương xuất thủ, thái nhất thân thể, bỗng nhiên đây bị đâm ra bảy cái lỗ thủng. Pháp tắc lực lượng, tại hắn thể nội nổ tung, hoàng cảnh cường giả năng lực khôi phục, tự nhiên là mạnh hơn qua chuẩn hoàng, thậm chí mạnh mẽ trôi qua đến tâm sen Diệp Thiên Trạch. Nhưng Diệp Thiên Trạch tốc độ quá nhanh, tại tinh độn thuật phối hợp phía dưới, cái này bảy thương tựa như một thương, hư không trong lưu lại thất đạo tàn ảnh. Thẳng đến Diệp Thiên Trạch thi triển xong cái này thứ bảy thương về sau, mới hiển hiện ra thân hình của hắn, nhìn chằm chằm chiến trường tứ hoàng, trợn mắt hốc mồm. Nhanh, tốc độ này nhanh ngay cả bọn hắn đều chỉ có thể nhìn đến một cái tàn ảnh, lại thêm nói cách khác là Bạch Hổ Thành bên trong nhân tộc cường giả. Chu Tước cùng Huyền đại chiến, dừng ở đây, Huyền liếc gặp một màn này đây, tâm thần thất thủ, Chu Tước nhất đao xuống dưới, kém chút bị Huyền chém thành hai khúc. Kinh khủng hỗn độn chân hỏa thiêu đốt đi qua, Huyền bị nấu mì mắt toàn không phải. Cùng một thời gian, nhân tộc cùng Hắc Bào xuất lĩnh thế ngoại cường giả chiến đấu, cũng tại lúc này gặp rốt cuộc. Hắc Bào cuối cùng là quả bất địch chúng, bại lui mà hồi, cùng Huyền đứng chung một chỗ, tại ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung đây, tâm lạnh một nửa. Liên tục bảy thương, cơ hồ trong cùng một lúc đâm ra, cho dù là thái nhất cái này siêu cấp cường giả nhục thân, cũng khó khăn với tiếp cận lực lượng kinh khủng này. Thời khắc này thái nhất, đã tại trọng thương biên giới, nhục thân lực lượng pháp tắc bộc phát, khôi phục trở nên không so chậm chạp. Nếu như không phải tiến vào hoàng cảnh, hắn nhục thân đã sớm tại lực lượng kinh khủng này xuống, bị bốc hơi rơi mất. Giờ phút này, vạn chúng chú mục, nhân tộc cường giả, trong tâm sinh ra bất an. Thái nhất giờ phút này mặc nhiên là nhân tộc hoàng, là dẫn đầu nhân tộc quật khởi, một đường đi đến hôm nay hoàng, cũng là nhân tộc trong lòng trụ cột. Nếu như thái nhất thực thất bại, hoặc người diệt vong, nhân tộc sẽ đi theo con đường nào? Cho dù Diệp Thiên Trạch có cái này người lực lượng, hắn phải chăng lại có thể dẫn theo nhân tộc, đi hướng đỉnh phong, không còn cúi đầu đâu? Tiểu tử, người muốn kiến thức đệ bát thương sao? Diệp Thiên Trạch nói, hiện tại được rồi. Diệp Thiên Trạch cảm thấy nhân tộc tâm ý. Bọn hắn đang đứng ở mê hoặc phía trong, lại có một bộ phận, chút xuống tại hắn trên thân. Hắn có thể cảm thụ tâm ý, tự nhiên cũng muốn đáp lại bọn hắn tâm ý, hắn muốn nói cho đây nhân tộc, ta cũng có thể mang các ngươi đi hướng đỉnh phong. Ta cũng có thể để các ngươi không còn cúi đầu. Không, thái nhất cảm thấy nguy hiểm, hắn lui về phía sau ba bước, có như thế một sát cái kia, hắn thậm chí nghĩ phải thoát đi nơi đây. Nhưng vô số kinh nghiệm nói cho hắn biết, đem phía sau lưng lưu cho địch nhân. Hắn sẽ chết không có chỗ chôn, huống chi là Diệp Thiên Trạch khủng bố như vậy địch nhân. Không, ta không nên nhìn đệ bát thương, thái nhất lãnh nói. Lạc tử vô hối, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói hết, trong miệng phun ra hai tự, tề thiên. Trường thương như hồng hoang cự long, gào thét mà ra, phạm vi mấy trăm trong hư không, toàn đều tại cái này huyền thiết đại thương gào thét xuống, hóa thành chân không. Hắc ám phía trong, không có cái gì quy tắc, một thương này tên là tề thiên. Liền tại có tề thiên đấu trí, cùng thiên cũng tề ngung nghênh. Thiên muốn áp ta, ta tự xuyên phá cái này ngày, địa muốn chôn ta, ta tự đâm xuyên cái này địa, thế gian tất cả, cũng không thể gọi ta cúi đầu. Một thương này đâm ra, toàn bộ Bạch Hổ Thành tất cả nhân tộc, đều cảm thấy một thương này thương ý, trong chớp mắt ấy cái kia, bọn hắn trong lòng mê hoặc giải khai. Cái này là không cúi đầu một thương, cũng là đấu thiên đấu địa, cùng vạn vật sinh linh chiến đấu một thương. Nhân tộc bảy vị đại đế, chỉ cảm thấy thân thể bên trong huyết dịch, tại một thương này xuống sôi trào, máu của bọn hắn không phải lạnh, máu của bọn hắn là nóng. Lòng của bọn hắn không phải thiết thạch làm, lòng của bọn hắn là huyết nhục làm. Bọn hắn có thất tình lục dục, bọn hắn cũng không nguyện ý làm nô lệ, bọn hắn đứng dậy phản kháng đây, liền tại muốn ngẩng đầu nhìn xem không chung, đi làm một cái không tùy ý làm thịt người. Một tích tắc này cái kia, Diệp Thiên Trạch cảm giác đến, chính mình phảng phất về tới kiếp trước. Phía sau hắn là nhân tộc bảy quân, là ức vạn vạn nhân tộc. Mặc kệ những thứ này người là không phải có tu vi, bọn hắn cùng mình cùng một chỗ chiến đấu, hắn là nhân hoàng, là mạnh nhất người. Hắn lại đứng tại trước nhất lúc này, đỡ đòn tất cả hắc ám tiến lên, một thương này đâm ra, có tể thiên ý chí. Bởi vì hắn sau lưng, đứng lấy vô số nhân tộc, đứng lấy cùng hắn một đường sóng vai đi tới, sống sót, hoặc người chôn tại nhân tộc lãnh địa trong, vĩnh viễn thủ vệ người cương thổ nhân tộc chiến sĩ. Nhân hoàng chưa hề tựu không phải một cái người, mà là một cái tộc quần, có nhân tộc địa phương, mới có nhân hoàng, chưa hề không phải nhân hoàng thành toàn nhân tộc, mà là nhân tộc thành toàn nhân hoàng. Làm một thương này đâm ra, tứ tứ hoàng thần niệm trực tiếp bị một thương này xoắn nát, bọn hắn cả người run rẩy. Tề Thiên, yêu hoàng cảm nhận được là huyết mạch sôi trào đấu trí, hắn phảng phất thấy được chính mình tiên tổ phục sinh, thể nội huyết dịch vì vậy mà sôi trào. Hắn đã bao nhiêu năm, huyết dịch không có sôi trào qua. Đây là Tề Thiên, Tu La Hoàng yên lặng không nói. Hắn từng cảm thụ qua Diệp Thiên Trạch hủy thiên một thương, nhưng cái kia là ý chí của hắn cảm nhận được, cái kia là phấn toái chân không lực lượng. Nhưng Tề Thiên không giống, cái này không phải phấn toái chân không lực lượng, cái này là hủy thiên diệt địa vô tận chi lực, phảng phất Diệp Thiên Trạch lực lượng, thích hợp không kiệt. Tề Thiên A, Vu Hoàng cùng Thần Hoàng trầm mặc, tại bọn hắn trong mắt, thấu ra thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Thái Nhất rốt cuộc minh bạch, mình rốt cuộc thua tại chỗ nào, biết hắn cảm nhận được một thương này thương ý, cùng là nhân tộc, hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Thiên Trạch mạnh mẽ tại chỗ nào. Hắn một đường ra, không có thời gian đi tích lũy, hắn vẫn tại đơn đả độc đấu, dị tộc xem nhân tộc không sâu kiến, mà hắn xem nhân tộc là đá đặt chân. Thế hắn chưa hề tựu không rõ, làm ngàn ngàn vạn vạn sâu kiến hội tụ vào một chỗ, là cũng có thể cắn chết đại tượng, ta nguyện thần phục. Tại cái này hủy diệt lực lượng xuống, Thái Nhất không có lựa chọn nào khác, ngoại trừ thần phục, hắn không có cái gì hắn sống sót có thể. Lạc tử vô hối, Diệp Thiên Trạch trả lời một câu, trường thương xuyên thấu Thái Nhất thân thể, hoàng cảnh siêu cấp cường giả nhục thân, tại một tích tắc này cái kia sụp đổ. Rồi sau đó lực lượng kinh khủng tại hắn thể nội bộc phát, hắn nhục thân giống như thủy khí, trong nháy mắt bốc hơi. Hư không trong lưu lại Thái Nhất ý chí, nhưng hắn tức đem hủy diệt, hắn không cam tâm, cũng lộ ra một tia thoải mái, ta vì sao không thua với ngươi, ta rõ ràng mới là nhân vật chính. Ngươi đi lầm đường, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nghĩ muốn đơn độc đi ra một con đường khác, lại quên đi, trèo chống ngươi đi tới, ngoại trừ bên ngoài chính ngươi, còn có ngươi sau lưng nhân tộc, thế ngươi lại đem bọn hắn từ bỏ. Ngươi cùng dị tộc, đem bọn hắn coi như là sâu kiến. Cái khác, ta cũng là Thái Nhất, cùng ngươi không cùng Thái Nhất. Thái Nhất ý chí, hơi hơi chấn động một cái, sau đó tại Tề Thiên lực lượng xuống băng liệt. Diệp Thiên Trạch chọn thời cơ cực tốt, siêu cấp cường giả cũng không phải giết không chết, Thái Nhất thất bại ngay tại ở, hắn từ bỏ chính mình cơ bản bàn. Coi là trở thành nhân hoàng về sau, lại cũng có thể bất tử, thế làm nhân tộc đối với hắn đã mất đi tin tưởng, nhược điểm lớn nhất của hắn cũng liền bại lộ ra. Với lực lượng mang tới quyền thế, cuối cùng lại bởi vì lực lượng mà tan rã. Diệp Thiên Trạch tựu là cái kia dùng sức mạnh tan rã Thái Nhất tiền tích góp người, cũng liền tại một tích tắc này cái kia, Diệp Thiên Trạch cảm giác đến toàn bộ nhân tộc khí vận, bắt đầu hướng hắn siêu vẹo. Chuyện này với hắn trợ giúp là cự đại, cái này là nhân hoàng khí vận, thời gian qua đi hơn 5 vạn năm, hắn lại một lần đăng lâm nhân hoàng chi vị. Chương 1521, cánh cửa tử vong. Bạch Hổ Thành bên trong nhân tộc, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lại lần cảm thấy cỗ khí tức quen thuộc kia, nhưng cỗ khí tức này, so trước đây Thái Nhất càng mạnh. Ai cũng không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà thành công, hắn chẳng những thành công diệt một vị siêu cấp cường giả, mà lại còn thay vào đó. Cái này độ khó thế so Thái Nhất, lôi kéo nhân tộc quật khởi, thế muốn khó khăn quá nhiều rồi, cơ hồ là không thể nào thành công. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch lại thành công, hắn chẳng những thành công, mà lại còn chiếm được nhân tộc cường giả tin phục. Chỉ là giờ khắc này, Bạch Hổ Thành lại là tĩnh mịch một mảnh, tại Thái Nhất vẫn lạc một sát cái kia, mặc dù Diệp Thiên Trạch thay vào đó, nhưng bọn hắn trong tâm, lại một trận vắng vẻ. Mặc dù nói Thái Nhất lãnh khốc, nhưng hắn cuối cùng là đem nhân tộc, từ không quan trọng trong kéo lên, đồng thời chiến thắng yêu tộc, chiến thắng Tu La tộc, đồng thời chân chính đứng lên. Bởi vậy, làm Thái Nhất vẫn lạc đây, bọn hắn trong tâm vắng vẻ. Mà đối với trước mắt Tân Hoàng, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào đi đối đãi, bầu không khí trở nên không so xấu hổ. Thẳng đến Bắc Minh Tuyết đi tới, quỳ một chân trên đất, cầm trong tay trường mâu cắm trên mặt đất trên, cung kính thi cái lễ, nói, bái kiến Ngô Hoàng vạn thịnh. Bắc Minh Tuyết biết, lúc này, cần phải có người hiệu trung Diệp Thiên Trạch, cho dù là kiên trì, nàng cũng nhất định cần đứng ra. Quả nhiên, do dự trong nháy mắt, nhân tộc 6 vị đại đế, đi ra, cầm trong tay vũ khí, quỳ một chân trên đất, hô to Ngô Hoàng vạn thịnh. Sau đó, nhân tộc 7 quân, thậm chí toàn bộ Bạch Hổ Thành, tất cả nhân tộc cường giả, tất cả hô to Ngô Hoàng vạn thịnh. Nhưng Diệp Thiên Trạch rất rõ ràng, một tiếng này Ngô Hoàng vạn thịnh, kêu cũng không phải rất cam tâm tình nguyện, chỉ là giờ phút này hắn đã trở thành nhân hoàng, những tướng lãnh này rất rõ ràng, nhân tộc nhất định cần ngưng tụ thành một cỗ, mới có thể đủ tiếp tục đi tới đích, không là liền sẽ lâm vào chia năm xẻ bảy, thậm chí có khả năng, sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Huyền trước tiên phản ứng, liền tại thoát đi nơi đây, mặc dù nàng biết, thời khắc này nhân tộc cũng không phải rất tin phục Diệp Thiên Trạch. Nhưng nàng rõ ràng, Diệp Thiên Trạch cái này nhân hoàng chi vị, so với cái gì hoàng giả, đều muốn vững chắc, bởi vì hắn căn bản là không cần muốn nhân tộc khí vận, lại đã là siêu cấp cường giả. Bởi vậy, hắn sớm muộn sẽ để cho nhân tộc tin phục, mà bây giờ nhìn lại cục diện lúng túng, kỳ thật tựu là nhân tộc một loại thỏa hiệp. Diệp Thiên Trạch mới vừa vặn chạm thái nhất, khí thế chi thịnh, viễn siêu bất luận một vị nào vừa mới đăng cơ hoàng giả, thực tế là cái kia tuyệt thế một thương. Thế nhân đều biết, siêu cấp cường giả, vạn năm số tuổi thọ không đến, liền tại bất diệt, trừ phi thực chính mình muốn chết, bằng không, tuyệt sẽ không bị giết chết. Nhưng là, Diệp Thiên Trạch lại chém giết thái nhất, lực lượng của hắn đã đến nhân tộc nhận thế, mà hiện tại kém tựu là lòng người. Điểm này, Huyền rất rõ ràng, trước mắt cái này người, khẳng định sẽ so thái nhất làm tốt, mà nàng chưa hề tựu không có nghĩ qua, sẽ có như lúc trước. Dựa theo kế hoạch của nàng, có lẽ là nàng thay vào đó mới đúng, làm sao lại biến thành Diệp Thiên Trạch đâu. Nàng thế nào nghĩ, đều nghĩ mãi mà không rõ. Nàng lúc này hóa thành một sợi hắc quang, thừa dịp Diệp Thiên Trạch còn không có kịp phản ứng, lập tức chui ra khỏi nơi đây. Thế mà, Diệp Thiên Trạch phản ứng viễn so với nàng trong tưởng tượng càng nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, con mắt của hắn quang lạc tại bỏ chạy Huyền trên thân. Cùng một thời gian, hắc bào thậm chí hắc liên giáo chủ một nhóm người, tất cả đều bị Diệp Thiên Trạch ánh mắt tiếp cận, kinh khủng lực lượng pháp tắc hội tụ thành tù lung. Bọn hắn cũng giống như là bị giữ lại cổ gà trống, căn bản không thể động đậy. Rầm rầm rầm, Diệp Thiên Trạch không có nương tay, ánh mắt quét qua, tất cả hắc bào toàn bộ nổ bể ra, nhân tộc cường giả có chút chấn kinh, không có nghĩ đến Diệp Thiên Trạch vừa đăng cơ, lại đại khai sát giới. Thế mà, những cái kia hắc bào cũng không có tử vong, mà là hóa thành một cỗ âm hàn hắc ám vũ khí, trận thiên tế nhật, hướng nhân tộc cường giả ăn mòn mà. Bảy vị đại đế, không khỏi dùng mình, với tu vi của bọn hắn, vậy mà cảm giác chút nào không sức chống cự. Phảng phất cái này hắc yên sẽ đem bọn hắn trong nháy mắt thôn phệ hết. Mắt thấy hắc yên bay lên, như cùng bóng đêm giáng lâm, nhân tộc lâm vào khủng hoảng phía trong, bởi vì bọn hắn chưa hề không có gặp qua cảnh tượng như vậy. Cái này so trước đây huyền hắc ám pháp tắc, còn đáng sợ hơn nhiều lắm, bởi vì cái này trong khói đen, bổ sung lấy một cỗ tử vong chi khí. Hắc ám lực lượng cũng không có nghĩa là tử vong, nhưng tử vong đúng trọng tâm bình tĩnh bổ sung lấy hắc ám. Cái này hắc yên qua trong giây lát, hóa thành một cái cự đại đầu lâu dữ tợn, phóng thích ra huyết sắc quang mang, hướng nhân tộc bảy quân cắn nuốt đi qua. Diệp Thiên Trạch nhướng mày, trong tay khắc dấu tinh văn, sau đó tản ra vạn trượng ánh sáng, cái kia bổ sung lấy tử vong chi lực hắc yên, trong nháy mắt bị hắc yên đuổi thất linh bát lạc. Nhân tộc cường giả ngẩng đầu, cái này mới thở dài một hơi. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng quét hư không một mắt, nói cho chấm cút ra đây. Oanh, hư không run lên, Huyền bị buộc ra. Lúc này một ngụm nghịch huyết phun ra, sắc mặt vô cùng trắng bệch, tại đỉnh đầu của nàng, lơ lửng một gốc hắc liên. Cái này hắc liên tản ra chói mắt ô quang, cái kia là tinh khiết nhất hắc ám lực lượng. Huyền không có phản kháng, nàng trừng mắt Diệp Thiên Trạch, nói, ngươi đừng quên, ngươi còn thiếu ta một cái nhân quả, ngươi không thể sát ta, hiện tại, ta muốn ngươi trả cái này nhân quả. Thế gian này nhất khó khăn bồi thường còn, không ai qua được nhân quả, Diệp Thiên Trạch đã kiến thức qua nhân quả tuần hoàn chi lực. Giờ phút này, tất cả nhân tộc đều nhìn qua Diệp Thiên Trạch, nhân tộc bảy vị đại đế cũng nhìn xem hắn, Diệp Thiên Trạch biết, ngoại trừ bên ngoài nhân tộc cường giả, cái kia bốn vị hoàng giả, cũng đang ngó chừng hắn. Cái này là một cái lựa chọn lưỡng nan, nhưng là, Diệp Thiên Trạch căn bản không có cảm thấy là khó khăn, hắn giơ tay lên, đem huyền đỉnh đầu hắc liên lấy xuống, nhẹ nhàng thổi một ngụm, cái kia 12 cánh hắc liên, trong nháy mắt phá toái. Huyền lúc này cả người chấn động, thân thể vặn vẹo. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nói, ngươi dám nghịch nhân quả mà làm, ngươi biết gặp báo ứng. Ta một đường chảy xuống huyết tới, thì sợ gì báo ứng. Huống chi, ngươi muốn làm gì, coi là ta không biết. Ngươi còn nghĩ lại đến một lần hay sao? Diệp Thiên Trạch nói hết, không người Huyền kịp phản ứng, liền tại một bàn tay xuống dưới, Huyền trực tiếp bị nàng đánh hôi phi yên diệt. Cũng liền tại Huyền tử vong trong chớp mắt ấy cái kia, viễn tại thần tộc lãnh địa trong. Một bầy hắc bào người bỗng nhiên xúc động, bọn hắn sắc mặt trở nên không so khó coi. Tử vong kiếp nổ chết, trong đó một tên hắc bào nói, là bị siêu cấp cường giả lực lượng đánh giết. Cái kia thương mô thần đế còn không có tìm đến sao? Như là lại tìm không đến, chỉ có thể sớm mở ra bất chu sơn cánh cửa tử vong. Cái kia đáng chết Tây Vương tộc trông coi tử vong môn hộ, bằng vào chúng ta lực lượng, không tá trợ Thái Nhất cùng Huyền, căn bản là không có cách mở ra. Tất cả đều có nhân quả, hắn giết chết Huyền cùng Thái Nhất, chuyện này tất nhiên sẽ tùy hắn đi làm. Hắc Bào nói, hắn nghịch không được đại thế, tìm đến Thương Ngô, chậm đợi cánh cửa tử vong mở ra, cái này thế giới, đến kết thúc thời điểm. Cầm đầu Hắc Bào nói, Diệp Thiên Trạch trong lòng có cảm giác, tại chém giết Huyền về sau, cảm giác đến có chút không ổn, nhưng hắn cũng không có quá để ý. Với thực lực của hắn bây giờ, chỉnh hợp nhân tộc, với nhân tộc khí vận gia thân, tính trên bản thân hắn siêu cấp cường giả lực lượng, hắn sẽ trở thành từ trước tới nay, mạnh nhất hoàng giả. Cũng liền tại lúc này, đến từ Bất Chu Sơn bốn tộc đại quân, binh lâm thành hạ. Bạch Hổ Thành ngay đầu tiên, trùy vang lên chống trận. Vừa mới kinh lịch một vòng thanh tẩy nhân tộc bảy quân, gặp đến dưới thành bốn tộc quân đội, sắc mặt rất khó coi. Càng đáng sợ là, tại dị tộc quân đội đến đồng thời, bốn cỗ siêu cấp cường giả khí tức, bao phủ lại Bạch Hổ Thành. Cái này khiến vốn là không có rất lớn, tin tưởng nhân tộc quân đội, chỉ một thoáng lâm vào tâm tình sợ hãi tại trong đó. Chương 1522, lấy một địch bốn. Bốn vị siêu cấp cường giả giáng lâm, mang ý nghĩa lần này đại chiến, không phải đồng tiểu thế, nhân tộc thậm chí có khả năng bị diệt tộc. Mà đối với Diệp Thiên Trạch vị này tân hoàng, nhân tộc quân đội thái độ phi thường quái dị, mạnh tới đâu người đều lo lắng, tại tứ hoàng áp lực dưới, Diệp Thiên Trạch sẽ thối lui. Dù sao, Diệp Thiên Trạch cũng không phải là dựa vào nhân tộc khí vận thành tựu nhân hoàng, nếu như tứ hoàng bức bách, hoặc người cho một chút đặc thù chỗ tốt, ai cũng không dám cam đoan, Diệp Thiên Trạch sẽ không vứt bỏ nhân tộc mà đi. Tứ hoàng mặt lỗ, tại không trung trong hiển hiện mà ra, bọn hắn không có lộ ra chân thân, nhưng cho dù là cái kia bốn tờ mặt lỗ, y nguyên để nhân tộc quân đội phát ra từ nội tâm run rẩy. Diệp Thiên Trạch quét cái này bốn tờ mặt lỗ một mắt, cũng cảm nhận được nhân tộc tâm ý lắc lư, hắn biết mình một thương kia, mặc dù tại lực lượng trên chinh phục nhân tộc, thế muốn bọn hắn tuyệt đối tín nhiệm chính mình, lại hay là cần muốn đầy đủ thời gian tích lũy. Nhân tộc bảy quân, thậm chí bây giờ nhân tộc, cũng không phải là hắn kiếp trước nhân tộc quân đội, khi đó quân đội của hắn cũng có thể chỗ hướng vô địch, không có khoảng cách, đó là bởi vì hắn vô số lần, dẫn theo bọn hắn xông pha chiến đấu, cũng có thể đem phía sau lưng yên tâm lưu cho đối phương. Quả nhiên, tứ hoàng mặt lỗ vừa mới hiển hiện, cầm đầu Vu Hoàng liền mở miệng nói, tân hoàng nếu là nguyện ý lui ra Bạch Hổ Thành, đồng thời cùng bốn tộc ký kết Bất Chu Sơn ước hẹn, lập thệ vĩnh không chia sẻ Bất Chu Sơn, ta người lại thế thừa nhận nhân tộc tồn tại. Tứ hoàng hiển nhiên cũng không nghĩ ép Diệp Thiên Trạch thật chặt, dù sao là siêu cấp cường giả, mà lại Diệp Thiên Trạch mới vừa vặn chém giết một vị sơ đại nhân hoàng. Cái kia kinh diễm một thương, để bọn hắn cảm thấy uy hiếp, chỉ ít cần muốn hai vị siêu cấp cường giả liên thủ, mới có thể đủ ngăn chặn Diệp Thiên Trạch, đây chính là bọn họ tới nguyên nhân. Mà bây giờ nhân tộc khí vận, đang đứng ở lên cao kỳ, Diệp Thiên Trạch đến một số nhỏ nhân tộc khí vận, lại cũng có thể nghịch sát một vị sơ đại nhân hoàng. Mà một khi nhân tộc bắt đầu nhúng chàm Bất Chu Sơn, tất nhiên sẽ đến hồng hoang một đấu, thậm chí là càng nhiều khí vận. Vậy đối với bọn hắn nói đi, tựu rất không ổn, bọn hắn cũng là khí vận chứng đạo, đối với bọn hắn nói đi, khí vận không thể cắt giảm, chỉ có thể duy trì. Mỗi cái tộc quần nhất định cần duy trì tại một đấu khí vận, cái này cũng là ranh giới cuối cùng. Nếu như đã mất đi một đấu ranh giới cuối cùng, tựu có rơi xuống hoàng cảnh phong hiểm. Bây giờ Vu tộc làm bá chủ, chiếm cứ ba đấu nửa khí vận, cái này cũng là Vu hoàng mạnh nhất nguyên nhân. Yêu hoàng thứ hai, cũng có hai đấu nửa khí vận. Thần hoàng cùng Tu La hoàng, mỗi người chiếm lấy hai đấu. Nhưng là, nhân tộc quật khởi, chiếm yêu tộc nửa đấu khí vận, chiếm Tu La tộc nửa đấu khí vận, đối với Vu tộc người bá chủ này nói đi, vậy liền là một đấu khí vận mang theo. Thái nhất lúc này mới có thể thành tựu nhân hoàng. Giờ phút này bọn hắn đến đây, tựu là liệu định. Diệp Thiên Trạch vừa mới cùng Thái Nhất đại chiến, thi triển ra cái kia mạnh nhất một thương, hiện tại bị vây suy yếu kỳ. Mà lại, nhân tộc khí vận, còn không có hoàn toàn hội tụ đến Diệp Thiên Trạch trên thân, bọn hắn chỉ cần muốn đem nhân tộc, áp tại bên ngoài Bất Chu Sơn. Cho dù nhân tộc duy trì được cái này một đấu khí vận, ngày sau Diệp Thiên Trạch liền tại đến cái này một đấu khí vận, cũng vô pháp tiến thêm một bước. Dù sao, cái này một đấu khí vận, chỉ có tại sơ đại nhân hoàng đăng cơ đây, mới có thể hội tụ đến nhân hoàng trên thân, mà trong đó phần lớn khí vận là sẽ phân tán nhân tộc cả một tộc bầy trên người. Diệp Thiên Trạch không lấy khí vận chứng đạo, nhưng chỉ muốn hắn còn quan tâm nhân tộc, hắn tất nhiên sẽ không cướp lấy cái này một đấu khí vận, nếu như không phân tán ra ngoài, nhân tộc tự tất nhiên sẽ lâm vào suy sụp, cường giả tàn lụi, cho dù sinh dục lại nhiều nhân khẩu, cũng là sâu kiến. Diệp Thiên Trạch lại làm sao không biết, cái này tứ hoàng đánh cái gì toán bàn. Thái nhất đăng cơ đây, một đấu khí vận hội tụ, hắn nhất định cần chinh phạt, mới có thể có đủ đường ra, bởi vậy tiến quân Bất Chu Sơn, là Thái nhất lựa chọn duy nhất. Không là, một khi khí vận phân bác ra ngoài, Thái nhất nhân hoàng chi vị tựu chưa vững chắc, muốn ngồi vững vàng nhân hoàng chi vị, như vậy nhất định cần có một đấu nửa khí vận, chính mình độc chiếm một đấu, ổn định trạng thái, còn lại nửa đấu, phân đến tộc quần trong. Cái này cũng là hắn kiếp trước đối mặt áp lực, nếu như không phải là bởi vì khí vận nguyên nhân, hắn kiếp trước cũng sẽ không như thế nóng vội đi Bất Chu Sơn, cùng tứ hoàng quyết chiến. Mà Thái nhất đối mặt cục diện, thế so với hắn muốn thảm nhiều lắm, bởi vì hắn cũng không đủ thời gian tích lũy. Bởi vậy, mục dã chi chiến có khả năng căn bản sẽ không đánh, cùng thần tộc cùng vu tộc chiến tranh cũng sẽ không phát sinh. Hắn có khả năng sẽ trong tương lai trong vòng mấy tháng, lập tức khởi xướng đối Bất Chu Sơn xung kích. Bây giờ Thái Nhất bị hắn giết, Diệp Thiên Trạch trở thành nhân hoàng, hắn tự nhất định cần thu thập cái này cục diện rối rắm. Nhân hoàng như là không xa, cái kia ta người lại chỉ tốt chính mình động thủ, bức nhân hoàng ký hiệp nghị. Yêu hoàng lạnh lùng nói, tân nhiệm nhân hoàng, thế là đến từ thế ngoại sinh linh, người người nhân tộc thật tin tưởng, vị này tân hoàng sẽ vì các ngươi liều chết một trận chiến sao. Tu La Hoàng nói, lời này một ra, Bạch Hổ Thành bên trong nhân tộc cường giả, bỗng nhiên đây tao động. Mặc dù có người biết Diệp Thiên Trạch đến từ thế ngoại, thế đại đa số người, hay là không biết. Bệ hạ tới đương nhiên thế ngoại sao? Hắn là thế ngoại cường giả sao? Làm sao bây giờ, chúng ta là không phải là sai, thế ngoại cường giả thực sẽ vì chúng ta liều chết đi chiến đấu sao? Hắn không phải với ta nhân tộc khí vận chứng đạo, hắn nghĩ muốn đi, theo đây đều cũng có thể, chúng ta có thể hay không bị vứt bỏ. Chu Tước không khỏi là Diệp Thiên Trạch, bóp một cái lãnh mồ hôi. Giờ phút này Diệp Thiên Trạch mặc dù không cần muốn nhân tộc khí vận, chỉ khi nào nhân tộc đối với hắn sinh ra ngăn cách, đây cũng là mang ý nghĩa, đây nhân tộc sẽ cùng Diệp Thiên Trạch phân liệt. Đến lúc đó, tứ hoàng mưu kế cũng liền thành công, mặc dù Diệp Thiên Trạch rất khó đối phó, nhưng nhân tộc cũng đừng nghĩ lại muốn quật khởi, thậm chí có khả năng lâm vào chia năm xẻ bảy bên trong, sau cùng diệt vong. Tự ngay cả trung thành nhất nhân tộc bảy quân, giờ phút này đều lâm vào hỗn loạn tại trong đó. Diệp Thiên Trạch quét cái kia bốn tờ khuôn mặt một mắt, cười nói các ngươi cũng quá coi thường ta đi rồi, thực coi là, ta giống như các ngươi chỗ nghĩ tới như vậy, không chịu nổi một kích. Nói hết, Diệp Thiên Trạch quét Bạch Hổ Thành nhân tộc một mắt, nói, trừ phi nhân tộc chết hết, không là, ta Diệp Thiên Trạch đã là nhân hoàng, lại chung với nhân tộc sự tình, ta cũng không thèm để ý thế ngoại thế bên trong, ta quan tâm là các ngươi phải chăng là người. Nói hết, hắn nhìn về phía tứ hoàng, nói, các ngươi muốn chiến. Vậy liền đánh đi, ta không lấy khí vận chứng đạo, chính xem thử thử, người người có bao nhiêu cân lượng. Cuồng vọng, tứ hoàng trăm miệng một lời, hiển nhiên là bị Diệp Thiên Trạch cho chọc giận, nhưng bọn hắn càng nhiều là kinh ngạc, bọn hắn không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại lựa chọn mạo hiểm nhất phương thức. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch thả người nhảy lên, hóa thành một cái tinh quang biến mất tại nơi xa, tay hắn trong huyền thiết đại thương đâm ra. Không trung trong bốn tờ khuôn mặt, trong nháy mắt bị xoắn nát. Rồi sau đó cái kia cỗ kinh khủng uy nghiêm, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhân tộc gặp đây, cái này mới thở dài một hơi, bọn hắn không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch dám với lực lượng một người, một mình bốn hoàng chiến đấu. Bất quá, bốn tộc tại Bất Chu Sơn quân đội, giờ phút này chính dưới thành nhìn chằm chằm, cái này thế là bốn tộc tinh nhuệ, chừng 800 vạn chi cự. Cái này cũng là tứ hoàng, trong thời gian ngắn, cũng có thể triệu tập ra, nhiều nhất quân đội. Chương 1523, giác tỉnh nhân tộc. Nhân tộc lập tộc, vốn hẳn nên là sĩ khí cao nhất tăng thời khắc, nhưng bởi vì Thái Nhất vẫn lạc, Diệp Thiên Trạch thay vào đó duyên cớ, nhân tộc sĩ khí kinh lịch một vòng rơi xuống. Chu Tước biết, giờ phút này đối mặt bốn tộc quân đội, nhân tộc mặc dù tại số lượng trên, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thế tại thực lực cùng sĩ khí trên, cũng không có chiếm cứ ưu thế. Quyết định trận chiến tranh này thắng bại kết quả, tụ tại Diệp Thiên Trạch trên thân. Nếu như Diệp Thiên Trạch không cách nào bước lui tứ hoàng, cái kia trận chiến tranh này nhân tộc thua không nghi ngờ. Chu Tước giờ phút này, thực rất chờ mong hồi đến thế ngoại, bởi vì nơi đó quân đội, như cánh tay sai sử, cho dù thực lực không bằng dị tộc, nhưng bọn hắn sĩ khí dâng cao, không sợ khiêu chiến. Bất quá, thất đại quân đoàn đại đế, hay là ngay đầu tiên bắt đầu triệu tập bảy quân chuẩn bị xuất chiến. Chu Tước đầu óc cấp tốc chuyển động, cho ra một cái kết luận. Nếu như trận chiến này ra khỏi thành cùng dị tộc quyết chiến, kết quả sau cùng, tất nhiên là toàn quân bị diệt. Nhân tộc bảy quân nếu là bị diệt, nhân tộc cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa, cái này là nhân tộc tinh nhuệ nhất quân đoàn, cũng là trăm chiến sĩ. Tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn, trừ phi lại cho nhân tộc 1.000 năm, không là căn bản không có khả năng tại kiến lập lên một đội quân như thế. Dị tộc cũng sẽ không cho phép nhân tộc xây lại đứng lên một đội quân như thế. Bởi vậy, chủ tước ngay đầu tiên ngăn lại bọn hắn hành động, nói ta không đề nghị các ngươi ra khỏi thành cùng 4 tộc tinh nhuệ tác chiến. Đối với chu tước, 7 vị đại đế tràn đầy không tín nhiệm, cho dù trước đây nàng hỗ trợ ngăn cản lại Huyền, nhưng chu tước thân là Phượng Hoàng, vốn là không phải nhất tộc. Bọn hắn thậm chí biết, chu tước trước đây thế là yêu tộc thái tử, chỉ là binh bại tại nhân tộc về sau, cái này mới biến mất. Chu tước cũng cảm nhận được bọn hắn không tín nhiệm ánh mắt, nói các ngươi không tin ta, cuối cùng tin tưởng các ngươi bệ hạ, trận chiến này thắng bại, cũng không ở chỗ các ngươi, mà ở chỗ hắn phải chăng có thể chiến thắng tứ hoàng. Chiến thắng tứ hoàng, đây không có khả năng. Lôi Minh đại đế nói, bệ hạ mới vừa vặn kinh lịch đại chiến, bây giờ lại cùng tứ hoàng chém giết, nơi nào có thắng có thể, chỉ có chúng ta xuất chiến, chiến thắng dị tộc, nhân tộc mới có cơ hội. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta mặc dù thực lực không bằng ngươi, nhưng ta nhân tộc quân đội, tại sinh tử tồn vong thời khắc, tuyệt sẽ không lui lại, cho dù là nửa bước. Hỏa thần đại đế nói, ta không phải gọi các ngươi lui lại, ta là bảo ngươi môn thủ thành, chờ đợi thời cơ. Chu tước nói, bệ hạ chính tại cùng 4 hoàng chiến đấu, giờ phút này, các ngươi có lẽ tin tưởng hắn, mà không phải hoài nghi hắn. Nói xong, chu tước quét ngoài thành dị tộc quân đội một mắt, nói, dị tộc 800 vạn đại quân, tất cả là tinh nhuệ, lại là đóng giữ bất chu sơn tinh nhuệ, các ngươi nếu như liều hết, nhân tộc còn lấy cái gì cùng dị tộc đọ sức. Nếu như chỉ là nhất tộc, ta tuyệt không ngăn trở các ngươi, nhưng cái này là tứ đại tộc quần hợp lực, bọn hắn chiếm cứ đại thế, các ngươi có cái gì? Nói đến đây, chu tước lại nói, các ngươi thái nhất lãnh khốc sao? Nếu có, các ngươi thế triệu tập mấy ngàn vạn cảm tử sĩ, đi cùng dị tộc chém giết, cái này là các ngươi duy nhất có át chủ bài. 7 vị đại đế trầm mặc, bọn hắn đương nhiên sẽ không triệu tập 7 quân bên ngoài quân đội đi chém giết, làm như vậy cùng thái nhất lại có cái gì phân biệt? Thế là, thật có thể thắng sao? Bắc Minh Tuyết nhìn qua nàng, mặt mũi tràn đầy cũng là lo lắng. Chỉ ít, làm một hoàng giả, hắn đứng ở các ngươi phía trước, gánh vác nhất đại áp lực, trận chiến này sinh tử tồn vong, nhân tộc phải chăng có thể lập tộc, còn nhìn trận chiến này thắng bại, vô luận là thành phá, hay là các ngươi ra khỏi thành chiến đấu để thất bại, đều đem dẫn đến toàn bộ nhân tộc thất bại. Chu tước cũng là thân kinh bách chiến, giờ phút này nàng phát huy ra một cái thống suốt vốn có ánh mắt, nàng biết giờ phút này nhân tộc cần gì nhất. 7 vị đại đế trao đổi một phen, cuối cùng nghe theo chu tước quyết định. Sau đó, nhân tộc 7 quân bắt đầu bố phòng, nhìn xem 4 tộc đại quân đè lên, chu tước nhìn qua không trung, thỉnh thoảng có lôi minh bình thường chấn động thanh truyền đến. Nàng biết cái kia là Diệp Thiên Trạch tại cùng 4 hoàng chiến đấu. Chu tước chưa hề nghĩ qua, Diệp Thiên Trạch có trở thành nhân hoàng một ngày, mà làm Diệp Thiên Trạch trở thành siêu cấp cường giả, đánh giết thái nhất thay vào đó một khắc này, chu tước thậm chí cảm giác chính mình là đang nằm mơ. Cái này thế là nàng nam nhân là nhân hoàng A. Mặc dù là cái này thế giới nhân hoàng, nhưng trở thành nhân hoàng, cũng liền mang ý nghĩa trở thành thế ngoại nhân hoàng, nhân tộc đời thứ 7 nhân hoàng. Mà tại thế ngoại, Diệp Thiên Trạch là vạn chúng quy tâm. Nhưng là, cái này không phải nhất làm cho nàng giật mình, nhất làm cho nàng giật mình là, Diệp Thiên Trạch tại đánh giết thái nhất đây, nói câu nói kia. Hắn nói, hắn tự là thái nhất, có rất ít người minh bạch câu nói này hàm nghĩa. Tự ngay cả chu tước cũng trải qua nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng mới nghĩ rõ ràng vì cái gì. Hắn thực là thái nhất, cái kia nàng nói qua không so sùng bái, cùng nàng cách xa nhau 5 vạn năm, hận không thể sinh tại đồng thời thái nhất. Chu tước nhìn qua không trung, kinh ngạc ngẩn người, sẽ thắng, hắn thế là thái nhất A, chân chính thái nhất, sáng lập nhân tộc trước thánh hoàng A. Phượng Hoàng đại nhân, ngài có thể hay không tham chiến? Một thanh âm truyền đến, chu tước tập trung nhìn vào. Phát hiện là Bắc Minh Tuyết, trong ánh mắt của nàng, tràn đầy khao khát cùng thử dò xét, thậm chí đã làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị. Chu tước không có trả lời, nàng quét một mắt chiến trường, chỉ gặp mấy tên dị tộc cường giả, công lên đầu tường, xung phong không phải dị tộc quân đội, mà là những cái kia đế cảnh cường giả. Thần tộc Ngạo Ngày, phù tộc Huyền Minh, đều tại trong đó, duy chỉ có yêu tộc cường giả, chu tước cũng chưa quen thuộc. Nhưng nàng biết, chỉ riêng là Huyền Minh một cái, tự không phải nhân tộc cường giả có khả năng ngăn cản, hắn thế là danh xưng siêu cấp cường giả phía dưới vô địch tồn tại. Chu tước thân hình lóe lên, nghênh hướng Huyền Minh, Bắc Minh Tuyết nhìn xem cái kia trùng thiên hỏa quang, cuối cùng thở dài một hơi. Cái này đây, bên tai nàng truyền đến một thanh âm, nói, so với Phượng Hoàng, ta càng ưa thích ngươi gọi ta Chu Tước. Chu Tước, Bắc Minh Tuyết lẩm bẩm nhìn qua đại chiến song phương, không chần chờ, lập tức gia nhập chiến đấu trong. Thủ thành chi chiến, muốn so chính diện giao phong dễ dàng đa, nhưng bởi vì là bốn tộc liên thủ công phạt, giờ phút này nhân tộc gặp phải áp lực, lại là không so cự đại. Tại lực lượng kinh khủng xen lẫn phía dưới, không có thi thể tồn tại, đến đẳng cấp này, đại chiến tạo thành dư ba, đều có thể đem bình thường địa cảnh cường giả bốc hơi bỏ. Máu chảy thành sông một màn cũng nhìn không đến, nhưng song phương ngươi tranh ta đoạt, lẫn nhau công phạt thảm liệt trình độ, nhưng vượt xa trước đây nhân tộc đánh cái gì một cầm. Tiên cảnh cùng địa cảnh cường giả, đều sẽ bị bốc hơi bỏ, lại thêm nói cách khác phương cảnh. Thế là, cái này một lần Bạch Hổ thành nhân tộc, so với trước kia ngưng tụ lực mạnh hơn, tu vi yếu người, nhìn qua đầu tường trên thảm liệt chiến đấu, sinh ra là không so sợ hãi. Có người thậm chí rung động phát run, khống chế không nổi thân thể của mình. Thế đang sợ hãi xuống, bọn hắn nhưng không có tuyệt vọng, bởi vì cái này một lần, không còn là bọn hắn những thứ này yếu nhân xông ở phía trước, là cường giả chặn đao. Các cường giả tại đầu tường trên, cùng dị tộc cường giả liều mạng chém giết, đây chính là bọn họ cảm giác đến hy vọng, giờ khắc này bọn hắn cảm giác chính mình là như thế trọng muốn. Những thứ này cường giả tại bảo vệ bọn hắn, mà không phải đem bọn hắn thôi đến dị tộc đồ đao phía dưới. Loại chuyển biến này, tại bên trong Bạch Hổ thành nhân tộc trong truyền bá, cuối cùng, có người cố lấy dũng khí xin chiến, bọn hắn quơ vũ khí, xông lên đầu tường trên, bổ khuyết lấy đầu tường chống chỗ. Nhưng liên lụy lực lượng, trong nháy mắt liền đem bọn hắn bốc hơi, sâu hơn mọi người sợ hãi, lại có càng nhiều người, xông tới. Chính đang liều tử thủ thành nhân tộc bảy quân, chợt phát hiện bên cạnh của bọn hắn, nhiều hơn rất nhiều thân ảnh xa lạ. Khi bọn hắn nhìn đi qua đây, mới phát hiện những thứ này người nói cách khác chiến giáp, tự ngay cả vũ khí cũng là đủ loại, đến đây đây bọn hắn mới phát hiện, từng cùng bọn hắn sóng vai chiến đấu bảy quân chiến sĩ, đã tổn thất hơn phân nửa. Ba tháng, trận chiến tranh này trọn vẹn đánh ba tháng, thành trì trên trận pháp, đã sớm ảm đạm không quang tường thành từ lâu đi ngàn vết lở loét trăm lỗ. Cho dù là bảy quân chiến sĩ, tại cao cường như vậy độ chiến đấu trong, cũng cảm giác đến nặng nề, bóng ma tử vong bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Thế là, khi bọn hắn nhìn đến những cái kia liên chiến giáp đều không có đồng tộc, điền vào nguyên lai thuộc về chiến hữu vị trí đây, lòng của bọn hắn trong ấm áp. Đương nhiên nhân tộc sáng lập bắt đầu, loại chuyện này hay là lần đầu tiên phát sinh. Mà trước kia, những thứ này người trừ phi là bị bọn hắn ở sau lưng buộc, mới bằng lòng trên chiến trường thế, nhưng giờ khắc này, bọn hắn lại trở thành chiến hữu của mình. Càng ngày càng nhiều nhân tộc gia nhập tiến đến, bọn hắn với huyết nhục chi khu của mình, bổ khuyết lấy tường thành trên lỗ thủng, ngăn chặn dị tộc quân đội một lần lại một lần công kích cùng công kích. Bọn hắn với huyết nhục của mình, đúc thành lên một cái tường thành, không ai có thể từ thành này chiến trên, xông đi qua một bước, cho dù là cao đại vu tộc, cho dù là thị huyết tu la, cho dù là tinh nhuệ thần tộc, cho dù là cường đại yêu tộc. Chỉ vì bọn hắn biết, lui ra phía sau một bước, nhân tộc liền sẽ diệt vong, bọn hắn sẽ lại lần vòng là xúc loại, mặc cho xâm lược. Chương 1524, ta không bao giờ làm lựa chọn. Tứ Hoàng không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch chém giết một vị siêu cấp cường giả về sau, vậy mà còn có khủng bố như thế sức chiến đấu. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, bọn hắn đánh giá thấp Diệp Thiên Trạch với nhục thân chứng đạo thực lực, cho dù là hai vị siêu cấp cường giả tự mình xuất thủ, y nguyên ép không được hắn. Bọn hắn tại tinh không trong chém giết, cũng chỉ có tinh không mới có thể đủ chịu đựng nổi Tứ Hoàng không hề cố kỵ chém giết. Thế là, tại cái này tinh không bên trong, Diệp Thiên Trạch lại như ngư đến nước, tinh độn thuật bản thân tựu thế không xem không gian cùng pháp tắc, không có bận tâm về sau, hắn giết Tứ Hoàng, căn bản không có phản kích lực lượng. Cực đạo vũ khí va chạm, hủy thiên diệt địa, thế Tứ Hoàng lại cảm giác đến, căn bản khốn không được Diệp Thiên Trạch, hắn công kích thời điểm giống như là viễn cổ cự long, lực lượng không chút nào kém cỏi hơn Vu Hoàng cùng Yêu Hoàng. Hắn né tránh thời điểm, tốc độ so với viễn cổ côn bằng nhanh hơn rất nhiều, cái kia quỷ dị tinh độn thuật, cơ hồ không có cái gì quỹ tích có thể tìm ra. Tứ Hoàng cùng Diệp Thiên Trạch chiến một tháng, ngạnh sinh sinh không có áp chế đến Diệp Thiên Trạch mảy may, ngược lại là bị Diệp Thiên Trạch đuổi kịp cơ hội, cho hơi yếu Tu La Hoàng cùng Thần Hoàng, tới hai lần tập kích. Cái này hai lần tập kích, mặc dù không có để Tu La Hoàng cùng Thần Hoàng thụ đến trọng chế, nhưng cũng để bọn hắn kinh hồn táng đảm, bởi vì trước mắt vị này, thế là chém giết qua một cái siêu cấp cường giả. Ngươi vì gì hiểu rõ như vậy ta người chiêu số? Yêu Hoàng đánh một tháng, bỗng nhiên cảm giác đến không thích hợp, cho dù Diệp Thiên Trạch đến từ thế ngoại có quan hệ với bọn hắn ghi lại, thế một cái thế ngoại cường giả, lại thế nào có thể hiểu rõ bọn hắn chiến đấu con đường. Cùng là địch nhân, tứ hoàng lẫn nhau công phạt lâu như vậy, cũng không hoàn toàn hiểu rõ đối phương chiêu số, thế Diệp Thiên Trạch lại giống như là có thể biết trước. Đối bọn hắn phương thức chiến đấu, thậm chí chiêu số, cái kia là nhất thanh nhị sở, đến cái này cấp bậc chiến đấu, pháp tắc cùng pháp tắc đối kháng, có chút sai lầm, liền có khả năng tạo thành thất bại, mặc dù không đến mức tử vong, nhưng ra mặt trên cũng là băn khoăn. Nhưng trong một tháng này, bọn hắn đem cả một đời không có mất mặt, toàn đều cho ném xong. Đáng sợ nhất là, Diệp Thiên Trạch đến nay cũng không có triển khai hắn giết chết thái nhất một thương kia, bọn hắn trước đây tự phán đoán, một thương kia triển khai, cần muốn một loại điều kiện đặc thù. Nhưng cho dù cần muốn điều kiện đặc thù, bọn hắn cũng không biết cái kia điều kiện đặc thù đến cùng là cái gì, cái này khiến bọn hắn đáy lòng bất an. Còn lại Tam Hoàng cũng lập tức tránh lui, cùng Diệp Thiên Trạch chiến đấu, so với bọn hắn tưởng tượng khó chịu hơn nhiều. Hảo tại, bọn hắn chiến đấu phía dưới thế giới, căn bản là không có cách dòm gặp, nếu là có thể dòm gặp, chỉ sợ đời này có thể mất mặt, coi như thật ném xong. Bởi vì ta là thái nhất, Diệp Thiên Trạch thẳng lời nói, thế ngoại thái nhất, kiếp trước cùng ngươi người không ngừng một lần chiến đấu, ngươi là chấm thủ hạ bại tướng. Đối với thế ngoại, tứ hoàng tự nhiên có tội hiểu rõ, nhưng vậy cũng đôi câu vài lời, mà đối với Diệp Thiên Trạch, bọn hắn đương nhiên không có khả năng tin tưởng, chỉ làm là công tâm mà thôi. Nhưng là, tựu ngay cả mạnh nhất phu hoàng, đều cảm giác đến muốn chiến thắng Diệp Thiên Trạch, căn bản không có khả năng, thậm chí là áp chế hắn, đều có chút khốn khó khăn. Tốt xấu cũng là đa mưu túc trí hoàng giả, bọn hắn ánh mắt trao đổi một phen, lập tức lựa chọn cùng Diệp Thiên Trạch chiến đấu, không cùng hắn chính diện giao phong. Quả nhiên, con đường như vậy mấy, để Diệp Thiên Trạch có chút khó chịu, mặc dù hồn thiên thương, cũng có thể khóa chặt hồn linh. Nhưng tại giết không chết đối phương điều kiện tiên quyết, cho dù khóa chặt đối phương, bất kể được mất cường công đi qua, cũng chỉ là để đối phương chút chút đau điểm ra mặt mà thôi. Ngay cả vết thương nhẹ đều không tạo được, dù sao, coi hắn toàn lực đối phó một hoàng đây, còn lại Tam Hoàng liền sẽ nắm lấy cơ hội, đối với hắn tiến hành cường công. Cơ hội thoáng qua liền mất, mọi người cũng là đa mưu túc trí hoàng giả, chỗ nào có thể để Diệp Thiên Trạch đạt được. Diệp Thiên Trạch nhớ kỹ, hắn kiếp trước là lợi dụng tứ hoàng ở giữa không hợp, từ đó tiêu diệt từng bộ phận, người đến hắn sát đến Bất Chu Sơn đây, đã có bốn đấu nửa khí vận. Tứ hoàng đã hoàn toàn bị hắn áp chế, thế hoang khư thế giới tứ hoàng, đang nhìn đến hắn chém giết thái nhất về sau, lại lạ thường đoàn kết, dù sao có được chém giết siêu cấp cường giả năng lực, cho dù cũng không ổn định, đối bọn hắn cũng là cự đại uy hiếp. Mà Diệp Thiên Trạch bây giờ cách kiếp trước tại Bất Chu Sơn lên đỉnh cao nhất độc đấu tứ hoàng đây, còn kém một chút, nhục thân chứng đạo tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng cũng có thể tại tứ hoàng liên thủ tình huống dưới, đứng ở thế bất bại. Ngươi vì gì không trực tiếp ký hiệp nghị, với lực lượng của ngươi bây giờ, liền tại không có nhân tộc, ngươi như thường là siêu cấp cường giả, ngươi rời đi cái này thế giới, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Thần Hoàng mở miệng nói, không sai, chúng ta không có khả năng bảo ngươi đến hoang khư khí vận. Như là nhân tộc quật khởi, cho dù đành phải đến hai đấu khí vận, người độc chiếm một đấu, còn có một đấu thế phân cho nhân tộc, người gọi ta người như thế nào tự xử. Tu La Hoàng nói, làm người không thể lòng quá tham, phá vỡ cân bằng, đối với người nào đều không được, như thực phá vỡ cân bằng, ta người cũng chỉ có thể cùng ngươi tử chiến đến cùng, đến lúc đó, ngươi chưa hẳn có thể đến so hiện tại tốt hơn tình cảnh. Yêu Hoàng nói, chỉ có Vu Hoàng không có mở miệng, thân là tứ hoàng bá chủ. Hắn đương nhiên không có khả năng dễ dàng như thế cúi đầu, nhưng hắn thái độ cũng rất rõ ràng. Bọn hắn giờ phút này, cơ hồ là tương đương cùng Diệp Thiên Trạch đàm phán, nơi đây mâu thuẫn cơ hồ không cách nào điều hòa, trừ phi Diệp Thiên Trạch lựa chọn nhượng bộ. Các ngươi còn đánh giá thấp chấm quyết tâm, kiếp trước ta không được chọn, nhất định phải đi chém giết, cuối cùng lại bại bởi tín nhiệm nhất người. Diệp Thiên Trạch nói, kiếp này ta cũng không phải là không được chọn, nhưng không thể bởi vì ta có tuyển, liền để nhân tộc không được chọn. Cứ việc đây nhân tộc, cùng ta liên quan không lớn, nhưng là, ta là nhân tộc hoàng, đã là người, dễ dàng cho ta cùng một nhịp thở, huống hồ, ta từ không tuyển chọn, ta muốn, lại toàn đều muốn. Tứ hoàng sắc mặt không tốt, bọn hắn coi là Diệp Thiên Trạch chọn lui bước, bởi vì hắn có tuyển, bọn hắn không được chọn, nhưng bọn hắn không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch không làm lựa chọn, hắn toàn đều muốn. Đây cơ hồ là muốn đoạn mất con đường của bọn hắn, để bọn hắn không đường có thể đi. Vậy liền xin lỗi, Vu Hoàng nói, ta người chỉ có thể diệt nhân tộc, khu trục ngươi rời đi cái này thế giới. các ngươi không diệt được. Diệp Thiên Trạch cười nói. Thật sao? Yêu Hoàng cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng nhân tộc quân đội có thể ngăn cản được bốn tộc liên thủ công phạt. Một bầy kiến hôi, không có yêu tộc ở sau lưng ủng hộ, không có tam tộc ở sau lưng chèo chống, ngươi thật sự cho rằng nhân tộc cũng có thể quật khởi. Ngươi quá đề cao bọn hắn, lại ngăn chặn ngươi một tháng, Bạch Hổ thành phá, nhân tộc bảy quân diệt, còn lại một đám người ô hợp, lại tùy ý xâm lược. Thần Hoàng lạnh giọng nói, Diệp Thiên Trạch quét một mắt, phát giác tình thế không ổn, nhưng hắn y nguyên tràn đầy tự tin, cái kia ta chỉ có thể nói các ngươi thật không thể giải thích nhân tộc. Quả nhiên, một tháng đi qua, Bạch Hổ thành cũng không bị phá ra, nhân tộc đang sợ hãi trong, ngược lại bạo phát ra, càng kinh khủng sức chiến đấu. Tứ Hoàng trong tâm bỗng nhiên sinh ra vài phần bất an, bởi vì trước mắt nhân tộc, cùng bọn hắn trong tưởng tượng nhân tộc, tựa hồ rất khác nhau. Thái nhất lòng bàn tay hạ nhân tộc, là yếu nhân, là sâu kiến, là bọn hắn thịt trên thớt. Cho dù nhân tộc quật khởi, chiến thắng Tu La tộc, bọn hắn vẫn không có dạng này bất an, bởi vì cái kia thắng lợi theo bọn hắn nghĩ, quá qua tái nhợt. Dạng này nhân tộc, lại đến 10 cái, bọn hắn cũng không sợ. Nhưng thời khắc này nhân tộc không giống, cụ thể như thế nào không giống, bọn hắn cũng không rõ ràng, chỉ là làm bọn hắn trong tâm, mơ hồ run rẩy. Hảo tại, cho dù thời khắc này nhân tộc để bọn hắn sợ hãi, nhưng bọn hắn y nguyên sẽ thắng xuống một trận chiến này. Bốn tộc quân đội, tổn thất không đến 3 phần có 1, mà giờ khắc này nhân tộc quân đội, thực tế là nhân tộc 7 quân, đã tổn thất siêu qua một nửa. Mà toàn bộ Bạch Hổ Thành, cũng liền 3.000 vạn nhân tộc quân đội, cái này còn muốn trừ bỏ 700 vạn nhân tộc 7 quân. Chỉ cần tiêu diệt 7 quân tinh nhuệ, mục đích của bọn hắn cũng liền đạt đến, cho dù không công phá Bạch Hổ Thành, nhân tộc cũng vô pháp lại quật khởi. Khí vận sói mòn là khẳng định. Chương 1525, tu ta binh giáp, lệ ta qua mâu. Cuối cùng, 3 tháng đi qua. Tại trong lúc này, Tứ Hoàng kinh lịch một loại khó khăn với ngôn ngữ sợ hãi. Nỗi sợ hãi này cũng không phải là đến từ Diệp Thiên Trạch, mà là đến từ Bạch Hổ Thành nhân tộc. Coi hắn nhìn đến những cái kia nhân tộc như sâu kiến, bổ huyết lấy tường thành chống chỗ, dùng huyết nhục đúc thành lên một đạo tường thành đây, bọn hắn sợ ngây người. Bốn tộc công kích bị lần lượt đánh lui, vô số nhân tộc không sợ chết thủ hộ lấy một đạo phòng tuyến cuối cùng, cho dù tường thành bị công phá, cho dù dị tộc tràn vào thành bên trong, nhân tộc nhưng không có giải tán lập tức, bọn hắn tạo thành người thuẫn, cùng dị tộc tranh đoạt tấc đất chi địa. Cái này tại Tứ Hoàng xem ra, là không cách nào tưởng tượng, đối với bốn tộc quân đội nói đi, cũng là không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn vọt vào Bạch Hổ Thành mấy lần, nhưng đều bị nhân tộc đánh lùi về, mỗi một tấc đất được mất, đều có vô số nhân tộc mất mạng, nhưng rất nhanh lại có nhân tộc lao đến. Bọn hắn tựa như sát không hết, vô cùng vô tận. Nhưng là, địch ta chênh lệch cách xa, 3 tháng kịch chiến, Bạch Hổ Thành tường thành không có một mảnh hoàn chỉnh gạch, nhân tộc y nguyên đấu chí cao. Chỉ là, thành bên trong nhân tộc càng ngày càng ít, như thế tiêu hao xuống dưới, kết quả sau cùng, nhân tộc tất nhiên sẽ bại vong. Tứ Hoàng mặc dù đỡ đòn áp lực cực lớn, nhưng bọn hắn biết, trận chiến này như là không thắng, tiếp xuống nhân tộc sẽ nghênh đón chân chính đỉnh phong. Khi đó, khí vận gia thân Diệp Thiên Trạch, sẽ là mảnh đất này, mạnh nhất siêu cấp cường giả, với Diệp Thiên Trạch bây giờ lực lượng, lại cũng có thể dưới tay bọn họ đứng ở thế bất bại, như là khí vận gia thân đâu. Tứ Hoàng không dám tưởng tượng, bởi vậy bọn hắn đối tiến công bốn tộc tinh nhuệ, xuống tử mệnh lệnh, cho dù là hao tổn hết, cũng muốn bắt lại Bạch Hổ Thành, diệt nhân tộc 7 quân. Như thế bọn hắn mới có thể đủ cầm đến có lợi nhất điều kiện, cùng Diệp Thiên Trạch kế tiếp theo đàm phán. Mà lại, đây cũng không phải là bốn tộc toàn bộ tinh nhuệ, bằng phẳng một chút, kết quả sau cùng, bọn hắn so với Diệp Thiên Trạch khí vận gia thân, bọn hắn càng muốn tiếp nhận. Bốn tộc cũng phát hung ác, song phương đã sát đỏ lên mắt, căn bản không có đường lui. Giờ phút này, Bạch Hổ Thành bên trong, 7 vị đại đế trên thân bị máu tươi nhiễm đỏ, chiến giáp tàn phá cực kỳ, Chu Tước y nguyên lập tại trước nhất lúc này, hồng y như máu. Huyền Minh cùng Ngạo Thiên không có tại Chu Tước trên thân lấy đến nhận chức gì một điểm chỗ tốt, ngược lại là bị Chu Tước hỗn độn chân hỏa, đốt thụ một chút tổn thương. Thời khắc này Chu Tước, cuối cùng thắng được nhân tộc 7 quân tín nhiệm, bởi vì nàng từ đầu đến cuối không có lui ra phía sau một bước, mấy vị chuẩn hoàng, cũng là nàng ngăn trở. Có thể đánh qua vô số cầm Chu Tước cũng biết, giờ phút này trừ phi có kỳ tích phát sinh, không là căn bản không thắng được. Tại số lượng trên nhân tộc y nguyên chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng điểm ấy ưu thế căn bản không đủ với giữ vững Bạch Hổ Thành. Chu Tước thậm chí nghĩ sau rút lui, mang theo còn sót lại nhân tộc, từ bỏ Bạch Hổ Thành, nhưng nàng cũng biết, giờ phút này từ bỏ Bạch Hổ Thành, liền mang ý nghĩa nhân tộc đã mất đi một lần, cơ hội tốt nhất. Cho dù bảo lưu lại tinh nhuệ, lại nghĩ muốn tiến quân Bạch Hổ Thành, sẽ phó ra sau giờ phút này còn khốc liệt hơn gấp 10 đại giới. Kỳ tích a, Chu Tước nhìn phía không trung, duy nhất kỳ tích, liền tại Diệp Thiên Trạch, đánh bại Tứ Hoàng, như thế bốn tộc đại quân tất nhiên sĩ khí rơi xuống, đến lúc đó, nhân tộc chẳng những cũng có thể giữ vững Bạch Hổ Thành, thậm chí cũng có thể một đường đẩy ngược đi qua, sát dị tộc một cái không chừa mảnh giáp. Chu Tước đại nhân, người người đi đi, người đã tận lực. Bắc Minh Tuyết bỗng nhiên xuất hiện, dị tộc tiến công đình chỉ, nhưng người nào đều biết, mài đao xoèn xoẹt dị tộc, là tại tổ chức lên càng thêm mãnh liệt tiến công. Cuối cùng đã tới sau cùng quyết chiến thời khắc, bảy vị đại đế nhìn qua nàng, nhân tộc cường giả cũng nhìn qua nàng. Chu Tước biết, giờ phút này nàng như là rời đi, cái này bảy vị đại đế, căn bản sẽ không trách nàng, những cái kia nhân tộc cường giả cũng sẽ không trách nàng. Nàng quét Bắc Minh Tuyết một mắt, cười nói ta không thể đi, bởi vì cái này là ta nói qua mong đợi chiến trường, mà lại, ta nói qua cũng là một cái nhân tộc, hiện tại y nguyên đúng. Bắc Minh Tuyết cùng còn lại lục vị đại đế không rõ nàng ý tứ, nhưng bọn hắn lại cảm thấy Chu Tước chiến ý trong lòng. Bọn hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, phảng phất Chu Tước không phải cao cao tại thượng Phượng Hoàng, nàng tựu là một cái nhân tộc, nàng trên thân lộ ra một cỗ quen thuộc cảm giác thân thiết. Đối với nhân tộc bảy vị đại đế, thậm chí toàn bộ Bạch Hổ Thành nhân tộc nói đi, một trận là bọn hắn quật khởi đến nay, đánh thoải mái nhất một cầm. Bọn hắn rốt cuộc không cần muốn ở sau lưng, thúc giục những cái kia yếu nhân trên chiến trường, khi bọn hắn huynh đệ chết trận đây, lại có vô số huynh đệ bổ khuyết đi lên. Nhân tộc chưa từng có như vậy đoàn kết qua, phảng phất giờ khắc này, lòng của bọn hắn liên kết cùng một chỗ, bọn hắn trong tâm không có chút nào cảm giác tội lỗi. Chỉ hận lực lượng của mình không đủ mạnh, chỉ hận không thể lại nhiều sát mấy cái dị tộc. Chu Tước nói qua hồn dắt mộng oanh nghĩ muốn sinh tại dạng này một thời đại, bởi vì nàng từ nhỏ đến đại sùng bái nhất người, liền tại Thái Nhất. Cho dù tất cả người đều cho rằng Thái Nhất là tội nhân, nhưng nàng y nguyên sùng bái Thái Nhất, bởi vì nàng biết, Thái Nhất tuyệt không phải là truyền ngôn như vậy. Chu Tước chưa hề nghĩ qua, chính mình sẽ trở thành nàng sùng bái người thê tử, nàng càng không nghĩ đến, có một ngày, nàng sẽ đến dạng này một thời đại, cùng mình cảm nhận trong anh hùng cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Đây đối với Chu Tước nói đi, đơn giản là nhân sinh trong, nhất đại điều thú vị, nàng như thế nào lại rời đi? Không, nàng tuyệt không rời đi, cho dù chết ở chỗ này, chôn xương hoang khư, nàng y nguyên không hối hận hiện tại lựa chọn. Đông đông đông, bốn tộc chống trận vang lên, dị tộc vào như thủy triều lao qua, cái này một lần là Vu tộc xung phong, bọn hắn thân thể to lớn, bước lên tường thành. Thần tộc cùng Tu La tộc phô thiên cái địa bay qua tường thành, vọt vào, vừa mới thành lập được phương hướng, trong nháy mắt sụp đổ. Tường thành rốt cuộc chịu không được như thế công kích mãnh liệt, sụp đổ xuống tới, Chu Tước hạ lệnh rút lui trở về thành bên trong. Vũ khí va chạm, nguyên lực xen lẫn, hư không chấn tạo nên gợn sóng, khắp nơi đang hơi rung động, nhưng nhân tộc cũng không có tháo chạy. Bọn hắn đem dị tộc dẫn vào thành bên trong, bắt đầu liều chết chém giết, dị tộc mỗi tiến lên trước một bước, đều phải để lại xuống vô số thi thể. Nhân tộc trả ra đại giới lại thêm lớn, nhưng mỗi một cái người, đều dốc hết toàn lực, hoàn thành bọn hắn có khả năng hoàn thành sự tình, cho dù sau một khắc, bọn hắn liền sẽ bị bốc hơi, cho dù là bọn họ trong tâm sợ hãi, nhưng bọn hắn nhưng không có khuất phục. Bỗng nhiên, Bạch Hổ Thành bên trong truyền đến hát vang âm thanh, có người đang hát, Thái Sơ khởi nguồn, có ta tộc loại, vạn năm huyết hận, thương hải khó bình. Cái này một hát, chiến đấu song phương, phảng phất dừng lại. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cái kia người kế tiếp theo hát nói, mặt trời mới lên ở hướng đông, có ta Thái Nhất, cong lên một nại, lập tộc là người. Nhân tộc bảy vị đại đế nhìn đi qua, phát hiện ca hát người, đúng vậy Chu Tước, đối mặt Huyền Minh cùng Ngạo Thiên mấy vị chuẩn hoàng, nàng chẳng những không có lui ra phía sau, hừng hực hỗn độn chân hỏa thiêu đốt, tạo thành chính nàng pháp tắc thế giới, nàng tại đời này giới trong hát vang. Yêu ma làm nói, lấn ta suy nhược, sâu kiến chi khu, sao có thể chiến hay không? Chiến hay không, chiến không, tiếng ca tại thời khắc này đột nhiên dừng lại, tiếng ca như cùng liệt tử, rót vào yết hầu, nương theo lấy nhiệt liệt cay hầu nóng bỏng, kích thích bọn hắn khí huyết, phảng phất tại một tích tắc này cái kia, nhân tộc khí huyết bị điểm đốt. Giờ phút này có tử, duy chỉ có lại một điểm đồ nhắm, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì tốt nhất đồ nhắm, là cái này bài hát, là trước mắt dị tộc. Thắng lợi, cướp đoạt hiện tại thắng lợi, dùng huyết nhục chi khu, múa bút vạn trượng, sửa hiện tại lịch sử. Chu Tước kế tiếp theo hát nói, tu ta binh giáp, lệ ta qua mâu. Chiến không, chiến hay không, cùng tử cùng cừu, cùng tử cùng hy. Chiến không, chiến hay không, huy kiếm quyết trần, gột rửa lục hợp. Chiến không, huyết không chảy khô, chết không đình chiến. Chiến không, huyết không chảy khô, chết không đình chiến. Chiến không, thiên hữu Ngô Hoàng, thiên hữu Tà tộc. Chu Tước hát xong, nhân tộc tiếng la giết chấn thiên, rõ ràng là bại thế, nhưng thật giống như thắng thế, bọn hắn không sợ chết xông về dị tộc. Dị tộc toàn cũng là bất khả tư nghị nhìn trước mắt nhân tộc, trong mắt thấu ra sợ hãi, bọn hắn chưa hề gặp qua như vậy điên cuồng nhân tộc, bọn hắn trong mắt lại không có sợ hãi, bọn hắn không thể tin được, bị bọn hắn coi như là sâu kiến nhân tộc, vậy mà lại bộc phát ra khủng bố như thế sức chiến đấu.